Tu chân tứ vạn niên chương 2914, vòng cổ ngọc trai trí mạng. Trưởng tử nhìn gương mặt tối đen không rõ đó của phụ thân, lại nhìn tử sĩ tinh nhuệ ẩn nấp ở chỗ tối của hành lang, đi theo một nhánh này của mình mấy chục năm, hơn trăm năm, cái gì cũng hiểu hết rồi. Hắn gật gật đầu, siết chặt súng tên nổ cán ngắn bên hông, bước nhanh rời đi. Tống Bất Quy sụp mí mắt, chưa nói cái gì cả, cũng không thử đẩy ra cửa chính phòng họp đi làm mất hướng nữa, khuyên bảo các tướng quân, bộ trưởng cùng ủy viên trưởng thỏa thuê mãn nguyện kia cẩn thận làm việc. Huống chi, cho dù hắn còn muốn tốn thêm võ mồm, thời gian cũng đã muộn, nhận được mệnh lệnh trực tiếp của Tống Lực Hành, ngay cả tổng kỳ hạm dưới chân bọn họ cũng chợt tăng tốc, gia nhập đến trong trận doanh ngu xuẩn, mở hết tốc độ hướng tàn trận của Lôi Thành Hổ phóng đi. Trong lúc nhất thời, cả hạm đội Hồi Thiên tách thành 4-5 thanh đao sáng như tuyết, các phân hạm đội đều đẩy tốc độ đến cực hạn, không còn chút dư địa nào để quay về nữa. 200 vạn km, 150 vạn km, 100 vạn km, dự tính 5 phút đồng hồ sau chạm trán địch. Toàn bộ tàu vũ trụ đều liều mạng vận chuyển đơn nguyên động lực, vắt cạn mỗi một giọt năng lượng trong mỗi một khối tinh thạch, mang khiên linh năng bao phủ lớp vỏ tàu vũ trụ cùng pháp bảo trung tâm trong tháp Đại Bác đều đốt thành màu đỏ cam, thoạt nhìn, rạng rỡ tỏa sáng như là ức vạn vẫn thạch đột phá tầng khí quyển. Lại như là một cơn sóng lớn hừng hực thiêu đốt, sắp thổi quét cùng nghiền áp thành trấn yếu ớt bên bờ biển. Trong khoang đột kích của các chiến hạm cỡ lớn đó, Khải Sư đã làm tốt chuẩn bị tiếp mạng thuyền cùng đao sắc xung phong càng hưng phấn kêu ngao ngao, con mắt mỗi quý tộc đều bị đốt thành màu sắc gần như trong suốt, như giờ phút này, đã mang đầu, chiến thần, Lôi Thành Hổ gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Quả thực, so sánh với bọn họ lao đi như bão, tình trạng tàn trận của Lôi Thành Hổ có thể dùng hai chữ chật vật để hình dung. Vốn chính là tàu vũ trụ tàn phá thủng lỗ chỗ, chồng chất vết thương, hết đạn cạn lương, lại muốn ở trong đào vong siêu cao tốc phanh gấp, xoay chuyển 180 độ, tạo thành chiến trận kiên cố, mang tâm tính toàn thể quan binh đều từ chạy trối chết, nghịch chuyển đến ở bước đường cùng chiến một trận, đâu chỉ khó như lên trời. Nhiên liệu của lượng lớn tàu vũ trụ đều cung ứng đến đơn nguyên động lực, trong lúc nhất thời không thể điều động đến tầng phòng ngự, miễn khiên linh năng cưỡng dâng lên cũng ảm đạm đến cực điểm. Xem ra một lượt đồng loạt bắn là có thể làm nó vỡ tan tành hết thảy, mà chiến trận thưa thớt còn có chiến hạm sắp hàng không chút kết cấu. Càng hiện ra Lôi Thành Hổ hốt hoảng cùng bất đắc dĩ. Thậm chí, ở cuối chiến trận, thế mà có mấy tàu vũ trụ không để ý mệnh lệnh của Lôi Thành Hổ, tiếp tục hướng tới mặt trái hành tinh số 4 bỏ chạy, mưu toan mạnh mẽ tiến vào trạng thái bước nhảy. Cái này nói lên, sức khống chế của Lôi Thành Hổ đối với hạm đội đã ngã tới đáy vực, có lẽ chỉ cần một lần xung phong là có thể mang hạm đội của lão đánh tan triệt để, không tập kết lại được nữa. Đó chính là một cuộc giết chóc rõ đầu rõ đuôi. 50 vạn km, 40 vạn km, 30 vạn km, 20 vạn km, 10 vạn km cuối cùng. Tốc độ hạm đội Hồi Thiên càng lúc càng nhanh, phòng điều khiển mỗi một tàu vũ trụ đều vang vọng tiếng tru lên đằng đằng sát khí. Khi khoảng cách hai bên chiến trận chỉ còn lại có 5 vạn km cuối cùng, hạm đội Hồi Thiên dẫn trước phát ra tiếng rống chiến đấu của mình, tức vạn cục sáng so với vừa rồi càng tráng kiện cùng sáng ngời hơn gấp trăm lần, nháy mắt mang cả mảng tinh hải đều nhuộm thành một mảng trắng xóa. Các loại viên đạn cuốn theo gợn sóng điện từ mãnh liệt như mưa thiên thạch đến từ cửu U Hoàng Tuyền càng quét ngang dọc, rất nhiều tinh khải cùng vũ trụ chiến toa theo sát sau đó, giống như ông dại bay múa, anh dũng tiến lên. Tàn trận Lôi Thành Hổ miễn cưỡng xây đắp lên căn bản ngăn không được công kích, khí thế như cầu vồng, như thế, tàu khiên thần, tàu linh từ quấy nhiễu xếp trước nhất và một đám tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cuối cùng nhất thời nổ tung, lò phản ứng tinh nguyên loại siêu lớn bị đánh trúng tựa như những quả bom mang tính hủy diệt. Ở trong vòng vài giây ngắn ngủn đi xong cả quá trình thiêu đốt, bành trướng, nổ tung, khuếch tán cùng hủy diệt, biến thành vô số hài cốt xoay tròn siêu cao tốc. Ở dưới những hài cốt yểm hộ này, trong tàn trận của Lôi Thành Hổ cũng miễn cưỡng ập tới mấy vạn cục sáng phản kích uể oải. Nhưng hỏa lực tán loạn cùng suy yếu như vậy, căn bản không đủ để đột phá tầng phòng ngự của hạm đội Hồi Thiên, không những không thể tạo ra tác dụng ngăn trở kẻ địch, ngược lại làm cao thấp hạm đội Hồi Thiên, càng tràn ngập lòng tin cùng dũng khí gấp trăm lần, cũng chính là loại người hổ báo không dám đánh nhau kia. Ở lúc đối mặt chó rơi xuống nước, sẽ không tự chủ được toàn thân rót đầy dũng khí. Xông lên, để phản tặc chết tiệt kiến thức một phen sự lợi hại của chúng ta. Đầu Lôi Thành Hổ là của bản hầu, ai cũng đừng nghĩ tranh với bản hầu. Bổn tọa mới là chiến thần một thế hệ mới, để ta tới một đòn xong việc, triệt để đánh tan kỳ hạm của Lôi Thành Hổ đi. Hai hạm đội đều duy trì tốc độ xung phong cao nhất tàu vũ trụ có thể thừa nhận, từ 10 vạn km đến sát qua ngang người chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, nhưng chính là trong nháy mắt này, bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ còn có ước chừng 10% tàu vũ trụ bị đánh nổ, vượt qua 20% tàu vũ trụ mất đi khiên linh năng cùng động lực. Chỉ có thể đảo quanh tại chỗ, biến thành bia ngắm sống, 70% tàu vũ trụ còn lại cũng bị hao tổn ở trình độ khác nhau, hoàn toàn mất đi khái niệm trận hình, cùng với nói là hốt hoảng chạy trốn, chẳng bằng nói là ở trong vũ trụ như sa mạc màu đen, tuyệt vọng cựa quậy. Trái lại hạm đội Hồi Thiên bên này, tuy phân hạm đội lệ thuộc các đại gia tộc đều làm theo điều mình cho là đúng, tự chủ trương, cuối cùng còn có thể duy trì chiến trận cơ bản nhất, đạn dược và nhiên liệu cũng tương đối đầy đủ, sĩ khí lại cao đến chín tầng mây, tình huống so với tàn quân của Lôi Thành Hổ đâu chỉ tốt hơn gấp trăm lần. Càng quan trọng hơn là, thông qua lần xung phong sắc bén này, bọn họ chẳng những nghiền nát tàn trận của Lôi Thành Hổ, còn cắm vào đến giữa tàn quân của Lôi Thành Hổ cùng điểm nhảy hành tinh thứ 4, cắt đứt đường chạy trốn của Lôi Thành Hổ. Đây mới là điều chủ yếu nhất. Tàn binh của Lôi Thành Hổ quả nhiên không chịu nổi một đòn, chim ưng thắng lợi đã lượn ở đỉnh đầu chúng ta. Trên tổng kỳ hạm hạm đội Hồi Thiên, thiên tài quân sự cùng những người tranh cử chiến thần đời tiếp theo 4 đại gia tộc đều cho rằng như vậy. Không ít người còn dùng ánh mắt khinh rẻ, nhìn Tống Bất Quy thò thục ở cửa, thấy chưa, kẻ địch suy yếu như thế, vừa rồi là thật tâm muốn chạy, nếu theo như lời Tống Thứ Soái, còn muốn thật cẩn thận, thận trọng, đã sớm làm hỏng chiến cơ, thả cọp về núi. Tống Bất Quy chưa nói cái gì cả, ngay cả nếp nhăn khóe mắt cũng chưa nhúc nhích nửa cái. Hắn chỉ là thở dài rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ, lại mang đầu rụt về. Hạm đội Hồi Thiên tiếp tục đi tới. Vừa mới hoàn thành một lần xung phong siêu cao tốc trong ức vạn lửa đạn, quần thể tàu vũ trụ vẫn duy trì lực đánh tương đối cường đại, ít nhất phải xoay lại hơn 100 vạn km mới có thể quay đầu phát động đợt xung phong thứ hai, có lẽ cũng là một lượt cuối cùng. Lúc này, bọn họ vẫn chịu quán tính bản thân cùng vòng lực hấp dẫn của hành tinh số 4 tác dụng lẫn nhau, dọc theo quỹ đạo đồng bộ tiến lên. Mượn dùng trọng lượng khổng lồ của hành tinh số 4, mang quỹ đạo đồng bộ biến thành một súng cao su lực hấp dẫn thật lớn, mang mình quăng ra ngoài, dựa vào cái này giảm bớt nhiên liệu tiêu hao, cũng mang tốc độ hạm đội nâng lên một bậc, đây là thao tác thường quy của chiến đấu chạm trán trong tinh hải. Ở trong lúc đó, đã có lượng lớn tinh khải cùng vũ trụ chiến toa cơ động linh hoạt chế trụ chặt chẽ tàn quân của Lôi Thành Hổ, tranh thủ thời gian trí mạng cho đại quân bên ta tập kết cùng xung phong. Mắt thấy, bọn họ đã đạt tới cực hạn kéo duỗi của súng cao su lực hấp dẫn, sắp bị hung hăng ném ra, đi tận tình phát tiết lửa giận cùng sát ý gấp trăm lần của mình. Giờ phút này, 99% số người trên dưới hạm đội Hồi Thiên đều không hoài nghi thắng lợi chắc chắn đến nữa, đó chẳng qua là vấn đề thời gian, là vấn đề một giờ, hay là một phút đồng hồ. Mà cả hạm đội bọn họ, cũng ở trong bất tri bất giác, đi tới mặt trái của hành tinh số 4. Sau đó, bọn họ liền thấy được thanh loan đao kia. Thanh loan đao đó vắt ngang ở trên tuyến đường của bọn họ, mỏng như cánh ve, cong như trăng non, lập lòe tỏa sáng, giống như ngay cả đuôi của sao chổi cũng có thể chặt đứt, ngay cả tinh cầu cũng có thể trảm thành hai nửa. Không. Các quý tộc nhìn nhau, sửng sốt hồi lâu, mới có người ý thức được đó không phải một thanh loan đao trăng tròn thật sự, mà là một hạm đội nho nhỏ, một hạm đội tấn công do mấy ngàn tàu đột kích cùng tàu khu trục như nanh sói tạo thành, khoảng cách giữa nhau áp súc đến mức hầu như va chạm với nhau, ngàn vạn cái đuôi lửa hoàn toàn ngưng tụ cùng nhau. Thoạt nhìn, giống như là ánh đao trảm sóng gió. Dùng phương thức này, hạm đội tấn công trầm mặc này mang mình gợn sóng phản xạ co rút lại đến nhỏ nhất, lại mượn dùng bóng tối hành tinh, hài cốt chiến trường vỡ tan tành cùng gợn sóng không gian vặn vẹo, thế mà lại như kỳ tích tránh thoát hạm đội Hồi Thiên dò quét. Mà bây giờ, hạm đội tấn công áp súc đến cực hạn này đang nhanh chóng bành trướng cùng khuếch tán hào quang của mình, như đao mang từ màu trắng nguy hiểm, biến thành màu máu càng thêm nguy hiểm. Chiến đao nguy hiểm nhất trong cả vũ trụ mênh mông đã ra khỏi vỏ. Đây là hạm đội của Bạch Tinh Kiếm. Rốt cuộc có vài tên quý tộc nghe nhiều nhớ rộng, từ trong số liệu điên cuồng tuôn trào nhìn ra manh mối, phát ra tiếng tru lên như giết heo. Làm bọn hắn cả kinh biến sắc, còn không chỉ có hạm đội của Bạch Tinh Kiếm. Chiến đao của Bạch Tinh Kiếm sắc bén nữa, cũng chỉ là quy mô mấy ngàn tàu khu trục, không đủ để nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Nhưng, ở phía sau hạm đội của Bạch Tinh Kiếm, trong bóng tối của hành tinh số 4, trong sương mù chiến tranh thần bí khó lường, lại có một chuỗi vật phẩm như vòng cổ ngọc trai rạng rỡ tỏa sáng, hình thành một hình tròn gần như hoàn mỹ. chung quanh vòng cổ ngọc trai, vốn nên là chi chít sao trời, lúc này lại biến thành màu đen sâu nhất, như là toàn bộ không gian bị tự dưng khoét đi một khối, hoặc là nói, khoét ra một, mười, trăm ngàn cánh cửa đi thông biên thủy tinh hải. Là cổng vũ trụ, là một đèn tín hiệu bước nhảy tinh hải loại siêu khổng lồ, có cái gì nhảy tới đây rồi, có. Vô số vật thể trọng lượng siêu lớn nhảy tới đây rồi. Trên mỗi một tàu vũ trụ của hạm đội Hồi Thiên, vừa rồi còn hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, đều bị tiếng kêu thảm thiết kinh hãi muốn chết thay thế. Hệ thống cảnh báo dùng để theo dõi vật thể khối lượng siêu lớn cùng gợn sóng không gian rít gào vô cùng thê lương, hầu như muốn chọc thủng màng nhĩ của toàn thể quý tộc. Trên thực tế, không cần hệ thống cảnh báo nhắc nhở, các quý tộc mang chóp mũi dán chặt ở trên cửa sổ mạn tàu, chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, cổng vũ trụ loại siêu lớn kia ẩn nấp ở sau lưng hành tinh số 4, rốt cuộc có khí thế hoành tráng bao nhiêu, mà bước nhảy tinh hải nó đang dẫn đường, lại là to lớn mạnh mẽ cỡ nào. NT. Các tướng quân kinh nghiệm sa trường của bốn đại gia tộc không phải là chưa từng nhìn thấy bước nhảy tinh hải quy mô lớn, thậm chí chính bọn họ thường xuyên xuyên qua cơn bão bốn chiều, bắn tung tóe gợn sóng không gian đẹp đẽ. Nhưng bước nhảy khoảng cách ngắn cùng bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, đặc biệt bước nhảy siêu cấp từ biên thùy tinh hải đến trung ương tinh hải là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nó giống như mang hòn đá từ chỗ cao hơn, ném hướng mặt hồ càng xa, càng dễ tung tóe lên bọt nước đồ sộ. Giờ phút này, giữa hành tinh cùng hành tinh số 4 của Ngọc Đỉnh Giới thể hiện ra một góc cực nhỏ, lại bị cổng vũ trụ lóng lánh đoạt đi tuyệt đại bộ phận hào quang, thoạt nhìn, giống như cổng vũ trụ mở ra cánh cửa như cái chậu máu, mang hành tinh cũng cắn nuốt hơn phân nửa, chỉ còn lại có một vòng vàng mông lung. Lấy hiện tượng thiên văn đẹp đẽ như nhật thực này làm bối cảnh, vô số hạt mưa màu vàng nổ tung ở tinh trên hải, nở ra từng vòng gợn sóng màu vàng nhạt, màu bạc trắng cùng đủ mọi màu sắc. Mỗi một gợn sóng khi nở rộ đến mức tận cùng, trong bóng đêm vốn trống không một vật, sẽ sinh ra ít nhất hơn trăm điểm sáng rạng rỡ tỏa sáng. Như là những con hung thú trải qua lặn lội đường xa, tuy mệt nhọc lại càng thêm đói sôi cả bụng, mở ra đôi mắt sáng như tuyết. Đó là khi linh năng cùng đơn nguyên động lực của tàu vũ trụ tăng lên tới công suất cực hạn, phát ra linh điểm cuồn cuộn. Ngàn vạn điểm sáng, ngàn vạn tàu vũ trụ xé trời mà tới, buông xuống trung ương tinh hải. Càng đáng sợ hơn là, đây cũng không phải nhóm tàu vũ trụ đầu tiên từ biên thùy tinh hải nhảy tới. Xung quanh cổng vũ trụ đã sớm tụ tập ba cái phương trận điểm sáng rậm rạp, khoảng cách giữa từng điểm sáng đều, như là khối lập phương chính xác, ở trong im lặng, để lộ ra sự chấn nhiếp không giận mà tự có uy thế. Mỗi điểm trận đều đại biểu một phân hạm đội đã hoàn thành tập kết cùng chuẩn bị chiến đấu, có thể đưa vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Cổng vũ trụ quy mô siêu lớn này ít nhất từ một ngày một đêm trước đã bắt đầu toàn lực vận chuyển, chỉ dẫn một đám lại một đám khách không mời đến nơi đây, mượn dùng bóng tối của hành tinh số 4 che lấp. Hoàn thành, bước nhảy cùng tập kết trí mạng. Không chênh lệch lắm, đó là lúc lôi thành hổ lâm vào hỗn loạn, bắt đầu tan tác. Cái này sao có khả năng, vì sao chúng ta chưa thể trinh sát đo lường được, nơi cách Ngọc Đỉnh Tinh gần trong gang tấc, thế mà có một cổng vũ trụ khổng lồ như vậy. Vô số tướng lĩnh quý tộc phát ra tiếng nức nở đau khổ, so với nói là muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, chẳng bằng nói là theo bản năng tìm kiếm kẻ thế tội có thể trốn tránh trách nhiệm. Đối phương chẳng qua chơi một trò nho nhỏ, để một đám tàu vũ trụ phụ trợ cùng tàu vũ trụ thu được không quá quan trọng ở phụ cận hành tinh số 4 tiến hành bước nhảy, ngụy trang ra biểu hiện giả dối hốt hoảng chạy trốn, đồng thời đảo loạn gợn sóng không gian xung quanh, để thủ quân không rõ hư thật. Đây không phải cạm bẫy cao minh cỡ nào. Chỉ cần các quan chỉ huy thủ quân và hạm đội Hồi Thiên có thể có chút kiên nhẫn, phái ra thám báo xâm nhập mặt trái hành tinh số 4 đi thăm dò một phen, liền không đến mức dễ dàng mắc mưu như thế. Mặc dù bọn họ không thể ngăn cản kẻ địch nhảy, ít nhất có thể dựa vào Ngọc Đỉnh Tinh, triển khai chiến trận đường đường chính chính. Chỉ tiếc, kỳ hạm của Lôi Thành Hổ Miếng mồi này thật sự quá béo bở mê người, làm toàn bộ quý tộc đều đánh mất lý trí cùng cảnh giác, dẫn tới xem nhẹ trinh sát chiến thuật cơ bản nhất. Hội nghị liên hợp chỉ huy tối cao vừa rồi còn khí thế ngất trời, giờ phút này lại như là vườn mộ hoang vu trăm năm đầy tĩnh mịch, toàn bộ cục trưởng, bộ trưởng, hội trưởng, ủy viên trưởng đều á khẩu, chỉ có thể thở hồng hộc nhìn chằm chằm màn hình biến ảo khó dò, đặc biệt số liệu trên màn hình không ngừng nhảy lên gia tăng. Đó là đánh giá tổng khối lượng điên cuồng bành trướng của đối phương. Từ gợn sóng không gian đối phương hung hăng vẫy ra tính toán, tổng khối lượng toàn bộ tàu vũ trụ của đối phương thế mà tiếp cận thậm chí vượt qua quy mô hạm đội Hồi Thiên. mà cái này còn chưa mang hạm đội của Lôi Thành Hổ cùng Bạch Tinh Kiếm tính vào. Tuy khối lượng và sức chiến đấu của tàu vũ trụ cũng không thể vẽ dấu vào, nhưng bình thường, khối lượng càng lớn, liền ý nghĩa động lực càng mạnh, bọc thép càng dày cùng càng nhiều tháp đại bác, đơn nguyên chiến đấu cùng tinh khải tàu chở theo. Tổng khối lượng của đối phương dễ dàng vượt qua hạm đội Hồi Thiên, hơn nữa không có chút dấu hiệu nào dừng nhảy, vẫn có vô số tàu vũ trụ cuồn cuộn không ngừng nhảy tới, gia nhập lưới loan loáng thứ tư sắp thành hình này. Một điểm này, đối với hạm đội Hồi Thiên hai mặt thụ địch mà nói, không khác gì tai ương ngập đầu. Không đợi các quý tộc làm ra chút phản ứng hữu hiệu, khách không mời mà đến cực độ nguy hiểm đã hành động. Đứng mũi chịu sào là loan đao trăng tròn của Bạch Tinh Kiếm, tàu khu trục cùng tàu tấn công xông lên tốc độ tối đa, kéo ra ánh lửa hẹp dài mấy chục vạn km, thật sự giống chiến đao khi vung đến tốc độ cực hạn, ở trong gió vung ra những mảng tàn ảnh. Ba khối lập phương loan loáng chờ xuất phát, cũng như là ba thanh chùy chiến uy vũ nổi gió, từ phương hướng khác nhau, hướng hạm đội Hồi Thiên đập đến. Trước do tinh nhuệ của Bạch Tinh Kiếm hung hăng xé rách chiến trận của hạm đội Hồi Thiên, lại do ba thanh chùy chiến thực thi đã kích mang tính hủy diệt, chiến thuật phi thường đơn giản, thậm chí mang không phân rõ phải trái. Trên dưới hạm đội Hồi Thiên nhất thời loạn hết cả lên. Hai bên chưa tiếp mạng thuyền, chiến hỏa hư ảo của các quý tộc đã bị sóng triều ngập trời trong cổng vũ trụ tuôn ra dập tắt. Sao có khả năng, vì sao đối phương có thể từ trên trời giáng xuống một hạm đội quy mô to lớn như thế? Chủ lực phản quân Cách Tân không phải là Lôi Thành Hổ cộng thêm Bạch Tinh Kiếm, còn có đám Ngự Lâm quân già rụng cả răng kia sao? Những kẻ này tuyệt đối không phải Ngự Lâm quân, Ngự Lâm quân còn ở đế đô chống lại người Thánh Minh. Bọn họ là ai? Bọn họ rốt cuộc là ai? Khối lượng của đối phương, tổng khối lượng của đối phương còn đang tăng thêm, trời ạ, rốt cuộc có bao nhiêu tàu vũ trụ sắp từ trong cổng vũ trụ chết tiệt này nhảy ra, chúng ta trúng kế rồi sao? Việc đã đến nước này, còn có vô số các quý tộc đầu óc choáng váng rối rắm ở vấn đề không có ý nghĩa, giống như đã biết thân phận đối phương, thì có thể niệm chú ngữ, mang đối phương nguyền rủa chết hết. Nhưng, tự như là vì thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, ở trước khi dòng hạt năng lượng cao, phóng xạ siêu mạnh cùng đạn xuyên thép tinh thạch nối gót mà tới, vô số gợn sóng ẩn chứa tin tức thông tin, lấy vận tốc ánh sáng đánh lên tàu vũ trụ hạm đội Hồi Thiên trước. Thế mà nhận được thông tin rõ ràng của đối phương, lũ phản tặc cả gan làm loạn này rốt cuộc muốn nói cái gì? Hừ, nói cái gì cũng vô dụng, bọn chúng chẳng qua là phô trương thanh thế, là chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Các quý tộc trung giọng nói lời ma quỷ chính mình cũng không tin, trung rẩy mở ra tin tức đối phương gửi tới. Tuy tần suất thông tin của hai bên không nhất trí, trên chiến trường quấy nhiễu nghiêm trọng cũng làm tin tức vặn vẹo cùng sai lệch nghiêm trọng, nhưng bởi vì đối phương là thông qua mấy chục kênh khác nhau, truyền tới cùng tin tức cực kỳ đơn giản, cho nên tin tức nóng rực này vẫn từ từ triển khai ở trên vô số màn hình của hạm đội Hồi Thiên. Tin tức của đối phương chỉ là một đồ án, càng chuẩn xác hơn là một chiến huy. Nửa bộ phận dưới của chiến huy là một quả cầu vàng được khảm chính ngôi sao, tượng trưng cả vũ trụ mênh mông. Lại có một con dao long dương nanh múa vuốt xoay quanh ở trên quả cầu vàng, mỗi một miếng vảy đều lóng lánh tia máu tươi sáng dữ dội, ở dưới tia máu tô đậm, làm ra tư thái một bước lên trời. Đây là chiến huy cửu tinh thăng long, tinh diệu liên bang. Đây là trung ương của vũ trụ mênh mông trong truyền thuyết sao? Tổng tham mưu trưởng liên bang quân Bạch Khai Tâm đứng thẳng trên phòng điều khiển tàu Liệu Nguyên, xuyên thấu qua màn hình không gian ba chiều kiểu vần quanh, chăm chú nhìn hạm đội Hồi Thiên đối diện hơi tỏ ra dao động, trên khuôn mặt vốn suốt ngày mặt co mày cáo càng tăng thêm vài phần buồn bực cùng bất đắc dĩ, thật sự, loạn quá rồi. Hắn đã sớm cảm thấy, ở dưới Đinh Linh đang nghị trưởng vô tiền khoáng hậu, một mình một kiểu này dẫn dắt, tinh diệu liên bang dần dần hướng tới phương hướng, không kiêng nể gì, giả mang sinh trưởng nào đó phát triển. Lại là như thế nào cũng không ngờ, toàn bộ nghị hội thậm chí cả quốc gia đều theo Đinh Linh đang cùng nhau điên cuồng. Thế mà làm ra quyết định được ăn cả ngã về không, đầu nhập toàn bộ binh lực cơ động, viễn chinh trung ương tinh hải. Không những hạm đội Côn Luân vốn định sẵn, còn bao gồm hạm đội Liệu Nguyên chủ lực liên bang, thậm chí lượng lớn tàu vũ trụ cũ kỹ không thích hợp bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, hoặc là còn chưa hoàn thành bảo dưỡng thăng cấp cùng cải tạo cường hóa, tất cả đều trong thời gian ngắn nhất miễn cưỡng hoàn thành võ trang. Gia nhập vào trong mạo hiểm quân sự không thể tưởng tượng nhất tinh diệu liên bang từ trước tới nay. Thân là tổng tham mưu trưởng liên bang quân, Bạch Khai Tâm không thể dũ bỏ trách nhiệm phải nhắc nhở Đinh Linh Đan, Đinh Nghị trưởng, ngài làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, cái này quả thực là chẳng giống ai. Chúng ta không có khả năng ở trong vòng 3 năm ngày ngắn ngủn hoàn thành tổng động viên chiến tranh cùng tập kết hạm đội cấp bậc cao nhất, có lượng lớn tàu vũ trụ bây giờ còn ghé vào trong bến tàu đó. Còn có binh sĩ cùng quan quân cơ sở cũng thiếu thốn nghiêm trọng, rất nhiều tiểu tử vừa mới từ trong trường quân sự đi ra, căn bản chưa từng thấy máu, đánh trận như thế nào. Đinh Linh đang lại chẳng hề để ý nói, có thể tập kết bao nhiêu, thì tập kết bấy nhiêu, có thể nhảy qua thêm 10 người, thì tuyệt không thể thiếu một người. Bây giờ quan trọng nhất là tốc độ, tốc độ, tốc độ. Cho dù tàu vũ trụ chưa hoàn thành cải tạo hoặc là đạn dược cùng nhiên liệu không đủ đều không sao, mục tiêu của chúng ta là Ngọc Đỉnh Giới, là căn cứ tài nguyên cùng công nghiệp nặng nổi tiếng Trung ương Tinh Hải, chờ hoàn toàn chiếm lĩnh Ngọc Đỉnh Giới, lại mang nơi đó coi là căn cứ tiến lên. Sửa chữa bảo dưỡng cùng tiếp tế tiếp viện ngay tại chỗ. Thế này quá loạn rồi. Bạch Khai Tâm vẫn kiên trì cái nhìn của mình, quân đội mệt nhọc viễn chinh, binh gia tối kỵ, huống chi còn là gấp gáp viễn chinh như thế, có chút vô ý, liên bang quân sẽ toàn quân bị diệt. Bạch Tham Mưu Trưởng, ngươi vẫn là chưa làm rõ, bây giờ không phải vấn đề liên bang quân toàn quân bị diệt hay không, là vấn đề tinh diệu liên bang rốt cuộc sinh tồn hay hủy diệt. Đinh Linh đang cố chấp, lại thắng Bạch Khai Tâm kiên trì chục lần, đây không phải viễn chinh cái gì, mà là chiến tranh bảo vệ quê hương chúng ta, chẳng lẽ kẻ địch cũng giết đến cửa nhà rồi, ngươi còn muốn rối rắm bộ đội có chuẩn bị tốt hay không, quốc dân có chuẩn bị tốt hay không sao? Đây là đại chiến diệt quốc thật sự, hướng đi của chiến cuộc Trung ương Tinh Hải, sẽ quyết định văn minh tinh diệu liên bang cùng người tu chân sinh tử tồn vong, chẳng lẽ chúng ta phải mang vận mệnh của mình, giao cho người tu tiên cùng con rối của thần ma đến quyết định sao? Chênh lệch thực lực chỉnh thể liên bang cùng đế quốc, thánh minh bày ở đây, nếu bị kẻ địch một đường tấn công đến cửa nhà chúng ta, mặc dù liên bang quân của ngươi chuẩn bị thỏa đáng nữa, tàu vũ trụ cải tạo cường hãn nữa cũng vô dụng, chỉ có thừa dịp bây giờ, cơ hội duy nhất trong loạn chiến, đánh bạc toàn bộ gia sản của chúng ta. Đánh bạc vinh quang toàn bộ liên bang, mới có một tia cơ hội xa vời, thắng được thứ quý báu về. Không cần nhiều lời nữa, đây không phải ý kiến cá nhân ta, mà là quyết định chung của nghị hội và ngàn vạn công dân liên bang, cho nên, chấp hành mệnh lệnh đi. 3 ngày, nhiều nhất cho ngươi 3 ngày, hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Côn Luân, còn có tàu vũ trụ có năng lực bước nhảy tinh hải siêu xa trong hạm đội đóng giữ các đại thế giới. Nếu có thể, một con thuyền 3 ván nhỏ cũng đừng bỏ qua, hết thảy tập kết lại, chúng ta cùng đi Trung ương Tinh Hải, đi Ngọc Đỉnh Giới, đi quyết định vận mệnh của chúng ta, cùng với của mảnh vũ trụ này. Đối mặt Đinh Linh đang tức sùi bọt mép, Bạch Khai Tâm thật sự không còn lời nào để nói, phí công tiến hành sự phản kháng cuối cùng, nhưng nếu chúng ta cứ như vậy lỗ mãng dốc toàn bộ lực lượng, hậu phương liền trống trơn đến cực điểm, mỗi một đại thế giới đều mở rộng cửa, quân địch chỉ cần một mũi khinh binh đánh lén là có thể dễ dàng chiếm lĩnh hang ổ của chúng ta. Mặc dù chúng ta không dốc toàn bộ lực lượng, tất cả nhân mã hết thảy co đầu rút cổ ở quê nhà trận địa sẵn sàng đón quân địch, khi kẻ địch đại binh tiếp cận, chẳng lẽ ngăn cản được? Quả nhiên, Đinh Linh đang chẳng hề để ý cười lên, ở trong 3 bên đánh cờ, đối với một bên yếu thế nhất mà nói, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, số lượng tàu vũ trụ của chúng ta vốn đã ít nhất, lại phân bố đều đến 8, 9 đại thế giới, bố trí phòng vệ khắp nơi, căn bản là bia ngắm sống trong mắt kẻ địch. Chỉ có mang toàn bộ lực lượng ngưng tụ lại với nhau, biến thành một nắm đấm sắt không đâu không phá, hung hăng đánh ra, mới có khả năng giành được chiếm được một tia sinh cơ, cầu đường sống trong chỗ chết. Ý ta đã quyết, Bạch Tham Mưu Trưởng, còn có vấn đề gì sao? Không còn nữa. Thật sự, làm bậy quá rồi. Bạch Khai Tâm lần nữa từ đáy lòng phát ra tiếng gầm nhẹ bất đắc dĩ, lại vẫn mang chức trách Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Bang Quân của mình quán triệt vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng như Đinh Linh đang yêu cầu, ngắn ngủn mấy ngày, mang hầu như mỗi một con thuyền nhỏ 3 ván có thể tiến hành bước nhảy tinh hải của toàn bộ liên bang quân đều bắt tới. Tình huống võ trang cùng thuyền viên tạm thời bất luận, ít nhất thanh thế rất kinh người. Không chỉ có bởi Đinh Linh đang cường thế, cũng không chỉ bởi vì đây là quyết định của nghị hội, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, nguyên nhân càng quan trọng hơn là Bạch Khai Tâm nheo mắt, nhìn chằm chằm cánh của hạm đội hồi thiên. Nếu lấy quỹ đạo hành tinh thứ 4 quay quanh hành tinh làm mặt bằng chuẩn cơ sở, ở cánh trái hạm đội hồi thiên, một thanh loan đao lập lòe tỏa sáng đang lao nhanh đi, mấy ngàn tàu khu trục phát ra hào quang nhỏ vụn, như là tinh tú khắp trời đều bị chiến đao chém vỡ. Đó là hạm đội của Bạch Tinh Kiếm. Lần mạo hiểm quân sự to gan lớn mật đến phát rồ này, Bạch Tinh Kiếm chính là một trong những kẻ đề nghị cùng kẻ mưu tính chủ yếu lúc ban đầu. Bạch lão đại, tạm thời tin ngươi một lần. Bạch Khai Tâm siết chặt nắm tay, khuôn mặt mặt cau mày cáu bỗng giãn ra, khóe miệng cong lên một độ cong không thể dùng văn chương hình dung, dùng thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy lẩm bẩm, dù sao, ngươi cái kẻ này xỏ lá nữa, cũng không đến mức hại con trai như vậy đâu nhỉ. Nơi này, chính là Trung ương Tinh Hải sao? Ở trên kỳ hạm phân hạm đội thứ hai của quân viễn chinh liên bang, cũng chính là tàu Côn Luân từ chỗ sâu trong Bắc Cực cổ thánh giới đào móc ra, so với tàu Liệu Nguyên càng thêm tiên tiến cùng cường đại, Bành Hải, Hỏa Nghĩ Vương, Vu Mã Viêm. Hầu như toàn bộ Nguyên Anh chiến đấu của liên bang cùng cường giả nghe nhiều nên thuộc, tất cả đều tụ tập dưới một mái nhà, bị vô hạn phong cảnh của Trung ương Tinh Hải chấn nhiếp thật sâu, cảm xúc phập phồng, không tự chủ được cảm thán. Không trách ngay cả những cường giả thân trải trăm trận, vào sống ra chết bao nhiêu năm này cũng cảm thấy có chút khẩn trương, trận mạo hiểm quân sự này lớn nhất cũng kích thích nhất tinh diệu liên bang từ trước tới nay, hầu như đã đặt vào toàn bộ tàu vũ trụ, toàn bộ cường giả cùng với quan binh tinh nhuệ nhất toàn liên bang. Có 30% nghị viên cũng đưa vào chiến đấu, thậm chí ngay cả nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đan cũng đích thân tới tuyến một. Không có thắng bại, chỉ có sống chết, nếu quân viễn chinh chiết kích trầm xa, quê hương liên bang ở hậu phương giống như là con nhím lột da, phải ở trong bão vũ trụ âm lãnh rung rẩy, đông chết tươi, lại không có chút sức phản kháng nào. Tuy vài lần thôi diễn chiến lược trước đó, kết quả cũng không tính là quá xấu, mà kẻ địch cũng bị kỳ hạm của Lôi Thành Hổ Miếng Mồi này hấp dẫn, phi thường phối hợp bước vào cạm bẫy, nhưng đó dù sao cũng là hạm đội cường đại của Trung ương Tinh Hải, là chiến lực cuối cùng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thống trị đế quốc 500 năm. Nếu kẻ địch chó cùng rứt dậu, sắp chết vồ ngược, người liên bang đưa quân mệt mỏi viễn chinh, có thể chống đỡ được khảo nghiệm như vậy sao? Trong lòng ai cũng không tự tin. Này, mọi người không cần thiết khẩn trương như vậy nhỉ, đây không phải thời khắc chúng ta từ trước tới nay đều chờ đợi thật sâu sao? Sư huynh của Lý Diệu, yêu đao Bành Hải xoa nắng râu ngắn tua tủa của mình, nhếch miệng cười nói, quát tháo Tinh Hải, dẫm đạp vũ trụ, để mỗi một tinh tú của Trung ương Tinh Hải đều nghe được danh hiệu của chúng ta, đây mới là vinh quang lớn nhất của người tu chân. Từ trước tới nay, ta cũng thiết tưởng trường hợp như vậy, lại nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời, nó thế mà có thể thực hiện ở trên người của ta, ta vốn tưởng, ít nhất phải chờ tới con hoặc là cháu ta người của một thế hệ đó, bọn họ mới có thể chậm rãi đánh về phía Trung ương Tinh Hải. Được phúc Lý Diệu, cũng may ức vạn dân chúng toàn liên bang ủng hộ, bây giờ, chúng ta đứng ngay chỗ này, hưởng thụ phong cảnh tha thiết ước mơ, chẳng lẽ muốn cho phụ lão quê nhà mất mặt sao? Hừ, ở trong mắt đám quý tộc cùng người tu tiên cao cao tại thượng Trung ương Tinh Hải đó, chúng ta chẳng qua là người giả mang nơi hoang vu biên thùy Tinh Hải. Như vậy, các vị đạo hữu, chúng ta liền lấy ra chút khí thế của dũng sĩ mang tộc, gió cuốn mây tan giết lên đi, tựa như bọn họ. Bành Hải chỉ vào màn hình. Trong màn hình thể hiện ra tình huống phân xưởng chỉnh trang chuẩn bị cự thần binh ở sâu trong tàu Côn Luân. Yến Ly Nhân, Hàn Bạc Lăng, Khổ Thiền Đại Sư, Tề Trung Đạo. Đám người giả mang không hơn không kém đến từ cổ thánh giới, trên mặt chút không có chút khẩn trương, đang tiến hành kiểm tu cùng điều chỉnh thử cuối cùng đối với cự thần binh của mình, đeo lên một thanh phi kiếm cuối cùng, nạp một dọc nhiên liệu cuối cùng. Sau đó chui vào linh phủ của cự thần binh. Ông. Từng bộ binh khí chiến tranh đỉnh cao đến từ mấy chục vạn năm trước, phủ bụi đã lâu ngồi dậy, trong khe hở các khớp sắt thép phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn. Bọn họ trái lại không sợ trời không sợ đất. Dù sao bọn họ vốn chính là từ cổ đại xuyên Việt tới, người liên bang và người đế quốc, ở trong mắt các cổ tu này cũng không có chút nào khác nhau. Dùng lời Yến Ly Nhân mà nói, người tu tiên Trung ương Tinh Hải, có mọc hai cái đầu, chờ ta đi chém không? Tình cảnh này khiến Bành Hải cùng các cường giả nghị viên liên bang đều cười lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi chuẩn bị, đừng quên, nhờ phúc cổ thánh giới cùng bí cảnh Côn Luân, tinh diệu liên bang chúng ta chính là nơi mật độ cự thần binh cao nhất trong cả Tinh Hải, để bọn người tu tiên ngây thơ vô tri này nên đón bão táp mưa sa cự thần binh đi. Nơi này chính là Trung ương Tinh Hải. Không chỉ Bành Hải và Yến Ly Nhân cường giả đỉnh cấp liên bang như vậy, ngay cả trên mỗi một chiếc thuyền nhỏ ba tấm ván không bắt mắt, quan binh cơ sở liên bang không chút bắt mắt cũng đều nhìn Tinh Hải lấp lánh xa xa, phát ra những tiếng cảm thán, thật không hổ là trái tim vũ trụ. Tinh tú khắp trời so với thế giới của chúng ta còn hoa lệ hơn rất nhiều nha. Trong miệng cảm thán, động tác trong tay lại không chậm chút nào, toàn bộ quan binh đều biết bọn họ là gấp gáp xuất chiến, không ít tàu vũ trụ cùng máy tàu chở đều chưa chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí có 1/3 tàu vũ trụ ngay cả nhiên liệu cùng đạn dược cũng chưa nạp hoàn toàn, căn bản là phô trương thanh thế. Chỉ có dùng dũng khí cùng thuần thục gấp trăm lần mới có thể bù lại thiếu sót trên trang bị cùng vật tư. Một rồi lại một đám chiến sĩ hưng phấn đến không thể kiềm chế mặc vào tinh khải, ở phía sau chiến giáp sắt thép phát ra tiếng thở dốc ồ ồ. Một rồi lại một con chiếc chiến toa chân không chuyên dụng cho chiến đấu vũ trụ trượt vào ống phóng, được coi như đạn pháo hung hăng phóng ra ngoài. Tiểu tổ quản lý tổn hại, tiểu tổ chữa bệnh, tiểu tổ sửa chữa bảo dưỡng. Toàn bộ tiểu tổ hậu cần phụ trợ cũng lần lượt vào chỗ. Đương nhiên, các quan tham mưu cùng thông tin trên phòng điều khiển của vô số tàu vũ trụ, cũng như là ông rừng bay múa, bận rộn tới mức xoay vòng vòng. Trong đó bao gồm Mạnh Tiểu Lãng cháu của Mạnh Giang, vừa mới từ trường quân đội tốt nghiệp, lấy thân phận kiến tập tham mưu, gia nhập quân viễn chinh. Thân là kiến tập tham mưu, Mạnh Tiểu Lãng rõ hơn so với bất luận kẻ tính phức tạp cùng yêu cầu cao độ của lần mạo hiểm quân sự này, có thể ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, làm liên bang quân dốc toàn bộ lực lượng, vượt qua ức vạn tinh tú, nhảy chuẩn xác đến trung ương tinh hải, hầu như đã là một kỳ tích. Bao gồm hắn gã tham mưu nho nhỏ không bắt mắt này, cũng vì kỳ tích này trình diễn, cũng đã thiêu đốt khô cạn hầu như mỗi một tế bào não của mình. Bây giờ, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi một kỳ tích khác lớn hơn nữa. Bỗng nhiên, trên dưới cả con tàu đều truyền đến tiếng hoan hô. Là nghị trưởng liên bang Đinh Linh đang đích thân tới tiền tuyến, đang hướng toàn thể quan binh quân viễn chinh, phát biểu tiếng trống chiến đấu cuối cùng trước khi toàn quân đột kích. Ra ngoài dự liệu là, trong màn hình không gian ba chiều, Đinh Linh đang vẫn chưa dựa theo truyền thống liên bang, mặc đồng phục thống soái trên danh nghĩa đại biểu tam quân, ngược lại mặc một bộ quần áo chiến đấu nano đỏ như lửa, mỏng như cánh ve, mang thân hình cao lớn đẹp khỏe. Tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ của cô phát họa vô cùng nhuần nhuyễn. Mạnh Tiểu Lãng lập tức bị khí thế hừng hực thiêu đốt của Đinh Linh đang hấp dẫn. Nghị trưởng liên bang một kỳ này chính là thần tượng toàn dân, đặc biệt thanh thiếu niên huyết khí phương cương, hầu như không có ai không thích cô. Toàn thể các tướng sĩ liên bang quân, nơi này chính là trung ương tinh hải, chính là nơi một vạn năm trước nhóm người tu chân hiện đại đầu tiên ở dưới đế hoàng dẫn dắt sáng tạo tinh hải đế quốc, cũng là nơi 1000 năm trước nước Cộng hòa tinh hải những người tu chân thành lập ảm đạm ngã xuống, từ đó về sau rơi vào bóng tối. Trong hình ảnh, Đinh Linh đang chậm rãi siết chặt nắm tay, giơ cao cánh tay, chém đinh chặt sắt nói, hôm nay, chúng ta lấy thân phận người kế thừa chính thống tinh hải đế quốc, người phẫn nộ báo thù của nước Cộng hòa tinh hải, cùng với người bảo vệ bất khuất của văn minh nhân loại đến nơi đây, tới trung ương tinh hải. Tới trái tim văn minh nhân loại, chắc chắn ở trên mảnh đất cổ xưa mà thần thánh này, khắc xuống vinh quang vĩnh viễn không xóa nhòa được của chúng ta. Xem, kẻ địch ở ngay phía trước, đã bị chúng ta xuất hiện dọa trợn mắt há hốc mồm, run rẩy, ngay cả trận hình cơ bản nhất cũng không duy trì được. Như vậy, rút ra đao kiếm của các ngươi, nắm chặt súng thép của các ngươi, dâng trào dũng khí của các ngươi, người tu tiên không phải chú ý nhất, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, sao, để những kẻ cao ngạo tự đại, có mắt không trồng đó, mở to mắt chó của bọn hắn thấy rõ, rốt cuộc ai mới là mạnh, thật sự. Toàn quân chuẩn bị lửa đạn, trận hình công kích số 3, tốc độ tăng đến cực hạn, ta sẽ khống chế đại viêm long tước, dẫn đầu khởi xướng xung phong, liên bang quân, tiến lên, nghiền nát ngăn cản toàn bộ kẻ địch tương lai của chúng ta đi. Cái này, kiến tập tham mưu Mạnh Tiểu Lãng trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng mình nghe lầm. Hắn vừa mới nghe được cái gì, đường đường nghị trưởng nghị hội tối cao tinh diệu liên bang, lãnh tụ nên cao ở trên triều đình, thế mà muốn dẫn đầu khởi xướng xung phong. Đích thân tới tiền tuyến là một chuyện, dẫn đầu xung phong, xông lên tận cùng phía trước toàn bộ chiến trận, đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, phóng mắt văn minh nhân loại 10 vạn năm lịch sử qua, nào có một người lãnh đạo tối cao hung hãn không sợ chết như vậy. Mạnh Tiểu Lãng đang nghe truyện trên TV audio CV chớp mắt, lại nhìn đồng bào bên người, mọi người đều mặt đầy chấn động cùng mê mang. Nhưng lại nhìn trong màn hình Đinh Linh đang chiến bào đỏ tươi như máu, hừng hực thiêu đốt, bọn họ đều ý thức được, mình chưa nghe lầm, nghị trưởng đại nhân có danh hiệu Xích Diễm Long Vương, thật sự muốn đảm đương một mũi nhọn lóng lánh nhất, trên mũi chiến đao của liên bang. Mặt Mạnh Tiểu Lãng còn có chút đông lại, nhưng ở sâu trong mạch máu thần kinh cùng lục phủ ngũ tạng, đã có một mảng lực lượng thiêu đốt lên, không biết ai dẫn trước bắt đầu trống giận, tóm lại, trong vòng nửa phút, tiếng trống cuồng nhiệt vang vọng chung quanh Mạnh Tiểu Lãng, cũng vang vọng trên mỗi một chiếc chiến hạm của liên bang quân. Liên bang quân, nghiền nát ngăn cản toàn bộ kẻ địch tương lai của chúng ta, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Cái này, ngay cả toàn bộ nghị viên cùng cường giả trên tàu Côn Luân cũng chấn động, nhìn nhau, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, nghị trưởng liên bang tự mình tấn công việc lớn kinh thiên động địa như vậy, bọn họ sao không biết chút tình hình nào hết, hẳn sẽ không là Đinh Linh đang tự chủ trương chứ, thế này cũng quá, thế này cũng quá. Thế này cũng quá làm bậy rồi. Trên tổng kỳ hạm tàu Liệu Nguyên của liên bang quân, tổng tham mưu trưởng Bạch Khai Tâm lần thứ 100 phát ra tiếng trống giận như phát điên, cô ta cho rằng cô ta là ai, là mãnh tướng đầu não ngu si, tứ chi phát triển sao? Đây là lần đầu tiên tấn công của chúng ta, lần đầu tiên. Chúng ta căn bản ngay cả chi tiết của kẻ địch cũng chưa thăm dò rõ, ngay cả cái gọi là quân đội bạn thật sự tin cậy như vậy hay không, hay là đào cái hố muốn hãm hại chúng ta cũng không biết. Cô ta thân là đường đường lãnh tụ tối cao liên bang, tượng trưng của văn minh tu chân, cô ta thế mà muốn mặc kệ tất cả lao ra. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cũng không có trình tự, cũng không cần nghị hội biểu quyết dân chủ sao? Bạch Khai Tâm nổi trận lôi đình hồi lâu, ở trong đầu mang các điều lệ của nghị hội cùng quân pháp nháy mắt lướt qua một lần, tựa như là không tìm được, trình tự nghị hội biểu quyết khi nghị trưởng liên bang muốn không để ý tất cả xung phong hãm trận loại tình huống này xảy ra. Cũng đúng, các tiền bối định ra pháp luật liên bang, phép tu chân cơ bản và trình tự nghị hội biểu quyết, ai có thể đoán được, nhân dân liên bang thế mà sẽ chọn ra một vị nghị trưởng giả mang lỗ mãng như vậy chứ? Quá sằng bậy rồi, nhất định phải ngăn cản, trách không được cô ta không muốn ở trên phòng điều khiển phát biểu nói chuyện toàn quân, cứ phải ở trong kho máy phát biểu, còn nói cái gì cùng một chỗ với quảng đại quan binh cơ sở tương đối có không khí cái quỷ, cô ta chính là chột dạ, đang trốn tránh ta, muốn tự chủ trương. Ta sớm nên nghĩ đến. Bạch Khai Tâm dựng râu trừng mắt, lòng như lửa đốt muốn kết nối thông tin nghị trưởng bên kia, nhưng mà, không chút bất ngờ, Đinh Linh Đan đã chặt đứt thông tin đối với hắn. Có lẽ, phải đợi đại viêm long tước của cô lao tới tận cùng phía trước toàn bộ tàu vũ trụ, cô mới dám khôi phục thông tin đối với Bạch Khai Tâm nhỉ. Chúng ta. Bạch Khai Tâm biết bây giờ lại chạy tới kho máy đi ngăn cản đã không kịp, tức giận đến dở khóc dở cười, muốn giật tóc, sao mà lại dính phải một vị nghị trưởng như vậy. Nghị trưởng đại nhân, ngài không cảm thấy, làm như vậy thật sự quá lỗ mãng, nên cân nhắc được không? Trong phân xưởng chỉnh trang chuẩn bị cự thần binh của tàu Liệu Nguyên, Kim Tâm Nguyệt giang hai tay, che ở trước mặt Đinh Linh Đan, 1/3 ánh mắt là khâm phục, 1/3 ánh mắt là mê man, nhưng còn có 1/3 ánh mắt là kiên định không chút do dự. Dù là yêu nữ ngày xưa có thể nghĩ ra kế hoạch ảm nguyệt này cả gan làm loạn cỡ nào, nhưng cũng không ngờ nghị trưởng của cô, sư nương của cô, cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cả đời cô, sẽ to gan lớn mật đến loại trình độ này. Nói Đinh Linh Đan lỗ mãng đã rất nể tình, phải nói là điên cuồng mới đúng. Lỗ mãng. Đinh Linh Đan ngừng lại, mang mái tóc dài màu đỏ tím hừng hực thiêu đốt đều vuốt đến sau đầu, dùng kẹp tóc siêu hợp kim thắt lại vô cùng đơn giản, tự cười mà không cười nhìn Kim Tâm Nguyệt, chỉ là lỗ mãng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nói không phải điên cuồng, ngu xuẩn, hữu dũng vô mưu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển những lời như vậy sao? Ai? Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn hồ đồ, nghị trưởng. Sư nương, ngài cũng đã biết, vì sao còn phải khư khư cố chấp. Ngài là nghị trưởng liên bang, vô luận xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ ảnh hưởng thật lớn sĩ khí liên bang quân, rất xin lỗi, nếu không cho ra một cái giải thích hài lòng, ta sẽ tuyệt không để ngài mạo hiểm, xính đắc ý nhất thời. Phải không? Ánh mắt cùng khóe miệng Đinh Linh đang đều cong lên, nhìn Kim Tâm Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, cười nói, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản ta. Có thể hay không, cũng muốn ngăn cản. Kim Tâm Nguyệt cắn răng nói, đây là chức trách của ta, chính như chức trách của ngài chính là thành thành thật thật tọa trấn trung tâm, tuyệt không thể dễ dàng mạo hiểm. Như vậy, nếu ta không phải nhất thời xúc động, mà là sau khi cân nhắc kỹ càng, có lý do không thể không đi thì sao? Không phải một cái lý do, mà là ba cái. Đinh Linh đang vươn ba ngón tay, không đợi Kim Tâm Nguyệt kinh ngạc, đã tự nói, thứ nhất, ngươi hẳn là phi thường rõ, tuy chủ lực của chúng ta là dốc toàn bộ lực lượng, kịp thời nhảy tới, đuổi kịp một hồi chiến dịch mấu chốt nhất của đế quốc nội chiến, nhưng chính bởi vì quá mức theo đuổi tốc độ, hạm đội chúng ta căn bản chưa chuẩn bị tốt. Lượng lớn tàu vũ trụ thiếu nhiên liệu cùng đạn dược, thậm chí chỉ có 3 năm cơ số hỏa lực dự trữ, còn có rất nhiều quan binh theo tàu vũ trụ đều là lâm thời gom lại, rất nhiều người là binh sĩ mới vừa mới từ trường quân đội kéo ra, ngay cả máu cũng chưa từng thấy. Thậm chí có không ít tàu vũ trụ là chiến hạm cấp thấp chỉ thích hợp phòng ngự quỹ đạo cận địa, cũng chưa hoàn thành cường hóa cải tạo, là thật giả lẫn lộn, bẩm sinh kém cỏi, mang thương tích ra trận. Những tình huống này, không những người ta rất rõ ràng, ngay cả không ít quan binh cơ sở cùng cường giả cao tầng đều biết rõ trong lòng, biết chúng ta là phô trương thanh thế, trên ý nghĩa nào đó, đây không chỉ là một lần mạo hiểm quân sự, càng là một lần lừa gạt chiến lược, chỉ xem kẻ địch bị chúng ta hù dọa hay không. Cho nên, chúng ta phối hợp không ăn ý, sĩ khí của các quan binh cũng tuyệt đối không tính là cao. Huống chi, đây là trận đầu tiên chúng ta tới Trung ương Tinh Hải, là chúng ta lần đầu tiên trên ý nghĩa thật sự, đối mặt chủ lực đế quốc trong truyền thuyết, các quan binh sẽ có chần chờ, thậm chí vạn phần khẩn trương, đều là rất bình thường, dưới tình huống như vậy, trừ ta dẫn đầu xung phong. Ngươi cảm thấy còn có biện pháp nào có thể ở trong vài phút ngắn ngủn, khiến toàn quân cao thấp đều dâng trào 120% dũng khí, phát động công kích quyết tử. Ha ha, dù sao ta, thống soái tối cao tam quân, hữu danh vô thực này, vốn đã không am hiểu chuyện chỉ huy chiến lược, điều động hạm đội lớn vân vân, vẫn là đừng quấy nhiễu bạch tham mưu trưởng nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy đi xử lý vấn đề chuyên nghiệp, ta cứ ở lĩnh vực mình sở trường nhất, tỏa sáng nho nhỏ đi. Cái này, Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, không thể không thừa nhận, Đinh Linh đang nói là tình hình thực tế. Thứ hai, ngươi biết, tuy nghị hội miễn cưỡng thông qua chương trình nghị sự dốc toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn có rất nhiều người phản đối mạo hiểm quân sự như vậy, ta sợ nhỡ đâu chiến sự tiền tuyến không thuận, những người này sẽ lại gây ra trò gì, lại rụt trở về. Đinh Linh đang tiếp tục nói, nghị trưởng liên bang tự mình xuất chiến, vô luận thắng bại như thế nào, thậm chí ta bị thương nặng, đều có thể ở dân gian kích động lên dư luận rất mạnh, cho dù lý do chỉ là báo thù cho nghị trưởng như vậy, cũng có thể ép những kẻ sợ đầu sợ đuôi, do dự kia không có cách nào rút lui nữa. Không có khả năng phủ định quyết nghị, dốc toàn bộ lực lượng, chiến tới một giọt máu cuối cùng nữa. Thì ra là thế. Kim Tâm Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lại như là ngày đầu tiên quen biết Đinh Linh Đan. Thứ ba, một điểm quan trọng nhất, ngươi cảm thấy ta rất lỗ mãng cùng điên cuồng phải không? Vậy thì đúng rồi, ta chính là muốn lưu lại ấn tượng như vậy cho mọi người, đặc biệt những người tu tiên Trung ương Tinh Hải. Đinh Linh đang mỉm cười, nói, so sánh với đế quốc chân nhân loại, Tinh Diệu Liên bang là một tiểu quốc, mặc dù giúp đế quốc mới đánh thắng một trận, chúng ta ở trên bàn đàm phán, vẫn như cũ không đủ thẻ đánh bạc. Nếu nhân viên đàm phán của chúng ta bên này là một người đủ lý tính, một nhà chính trị tiêu chuẩn, rất khó đạt được chỗ tốt gì, rất dễ dàng bị người tu tiên phái cách tân ăn chặt. Nhưng nếu người đàm phán của chúng ta bên này là một kẻ điên rõ đầu rõ đuôi không hề lý trí, không kiên nể gì, hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm thì sao? Có đôi khi, một kẻ điên không dựa theo lẽ thường ra bài, có gan lật bàn bất cứ lúc nào, ngược lại càng dễ dàng mang nước quấy đục, ở trên bàn đàm phán tranh thủ được lợi ích lớn hơn nữa. Bọn người Trung ương Tinh Hải, không phải mang Tinh Diệu Liên bang chúng ta coi là quốc gia giả mang vùng sâu vùng xa sao? Vậy để ta, nữ vương mang tộc này, thống khoái khoái thể hiện chút, lưu lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu, không phân phải trái, phát rồ, để bọn hắn biết, ta cái gì cũng không để ý, cái gì cũng dám làm, chưa hài lòng yêu cầu của ta, ta trong nháy mắt có thể vỗ tay giải tán, cùng lắm thì mọi người cùng chết. Ta đóng vai điên cuồng, ngươi đóng vai lý tính, ngươi ta kẻ xướng người họa, tiểu hoàng đế kia của đế quốc mới, thằng nhóc tên Lệ Gia Lăng hay là Vũ Anh Lăng, mới có thể bị chúng ta lừa dối đầu óc choáng váng. Cho nên, làm trận đầu tiên của ta, nữ vương mang tộc, hoa lệ ra sân, này, ta sao có thể không xung phong ở phía trước? Kim Tâm Nguyệt trợn mắt cứng lưỡi, tam quan chịu chấn động thật lớn, thậm chí là dọa sợ. Cô vốn tưởng, chỉ có loại gương mặt hồ ly mặt trái xoan này của cô, mới có thể chơi đùa âm mưu quỷ kế. Không ngờ, ngay cả sư nương thân yêu nhất của cô, Đinh Linh đang mày rậm mắt to, cũng học xấu rồi. Đừng vẽ mặt chấn động như vậy nhìn sư nương, giống như sư nương thật sự là mang bà đầu to mà không có não. Đinh Linh đang vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng nâng cầm Kim Tâm Nguyệt, mỉm cười, cho dù thật sự là mang bà, mấy năm qua làm nghị trưởng cũng không phải làm cho vui, nào còn có thể xúc động như quá khứ. Yên tâm đi làm chuyện của ngươi, thuận tiện giúp ta hướng bọn Bạch Khai Tâm giải thích một phen, tin tưởng hắn bây giờ nhất định tức giận đến mức nhảy cẩn lên rồi. Đinh Linh đang đẩy ra Kim Tâm Nguyệt, sải bước hướng cự thần binh Đại Viêm Long Tước của mình đi đến. Đúng rồi, còn có một lý do tư nhân bé nhỏ không đáng kể. Trèo lên giáp ngực Đại Viêm Long Tước, Đinh Linh Đan đã mang giáp mặt Tuyên Khắc Chính con dao long buông xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt hừng hực thiêu đốt, lộ ra hung dữ, lại quay đầu, nói với Kim Tâm Nguyệt từng chữ một, Lý Diệu bị kẹt ở sâu trong tinh hải, ta còn vội vã muốn đi tìm hắn. Bọn rác rưởi không có mắt đó lại còn muốn ở trước mặt ta vướng chân vướng tay, thật sự là khiến người ta nổi nóng. Quản con mẹ nó rốt cuộc là tuyển đế hầu hay là hoàng đế hay là thần ma khắp trời, cản trở Đinh Linh Đan ta tìm chồng, hết thảy đều phải chết. Trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh số 4, xuất hiện một dòng lũ nham thạch nóng chảy hội tụ, đó là ngàn vạn tàu vũ trụ đồng thời hung hăng tàn phá đơn nguyên động lực của mình, ở trên cơ sở vận chuyển quá tải, lại áp bức ra 120% tốc độ, kích động thành sóng to quét ngang ngàn quân, lao về phía trận địa địch. Mà ở chính phía trước sóng triều ngập trời này, một ngôi sao băng màu đỏ xen lẫn khí thế hủy thiên diệt địa, không ngừng đột kích, đột kích, đột kích, không những dẫn trước xa xa toàn bộ tàu vũ trụ còn lại của liên bang quân, thậm chí muốn vượt ở phía trước hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa của Bạch Tinh Kiếm. Là kẻ đầu tiên đánh vào trong chiến trận đang rung rẩy của hạm đội Hồi Thiên. Cái gọi là sao băng màu đỏ, nhìn kỹ, giống nhau là một giọt nước do lửa ngưng tụ thành, dựa vào nhiều tới mấy chục máy đẩy đều có hình dạng giọt nước mưa bật ra 1% vận tốc ánh sáng, có thể nói nhanh như tia chớp, thẳng tiến không lùi. Thẳng đến toàn bộ nhiên liệu đốt sạch, tốc độ đạt đến cực hạn, lớp vỏ giọt nước màu đỏ chợt sụp đổ, hóa thành vô số luồng hào quang xoắn ốc, bắn tung tóe khắp nơi, một con rồng khổng lồ hừng hực thiêu đốt lại từ trong giọt nước vỡ vụn gào thét lao ra, một bước lên trời, ở trong vũ trụ hiển lộ ra chân thân của mình. Chính là cự thần binh Lý Diệu từng lấy để diệt thần, bây giờ thuộc về Đinh Linh đang khống chế, Đại Viêm Long Tước. Trải qua trăm năm gió sương, bộ cự thần binh này chẳng những chưa mài mòn cùng rỉ nát, ngược lại bởi vì trút xuống kỹ thuật mũi nhọn nhất toàn liên bang, cùng với lượng lớn cấu kiện pháp bảo tiên tiến cải tạo, càng tăng thêm vài phần khí thế, lực bạc núi sông, uy mãnh vô cùng. Khác biệt lớn nhất so với lúc Lý Diệu khống chế, bởi vì Đinh Linh đang là nguyên võ giả cực độ tôn trọng võ đấu, khinh thường sử dụng đao kiếm hoặc súng ống, cô trút xuống toàn bộ tâm huyết ở trên hai cánh tay Đại Viêm Long Tước, lại mang hai cánh tay cự thần binh cải tạo đến to thêm gấp đôi, thật sự giống đại tinh tinh nổi trận lôi đình. Trên cánh tay sắt thép tráng kiện như chủ pháo tàu vũ trụ Tuyên Khắc rậm rạp phù trận mang tính công kích, mặc dù giữ mà không phát, cũng như là có vô số con dao long hừng hực thiêu đốt quấn quanh trên đó. Đinh Linh đang hít sâu một hơi, chăm chú nhìn hào quang cách đó không xa, lóng đốm sáng, hơi tỏ ra hỗn loạn. Đó là khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực công chất của hạm đội Hồi Thiên đang làm ra phản ứng gấp rút. Bây giờ, trong vũ trụ, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản cô đánh nổ những cái đầu chó rác rưởi này. Đinh Linh đang đắm chìm ở trong một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, giống như ở trong chân không yên tĩnh không tiếng động, nghe được chiến ca đến từ chỗ sâu trong thân thể. Cô nghe được tiếng máu như mảnh thú nước lũ tràn qua mạch máu, tiếng dòng điện sinh vật tách tách xuyên qua mạng lưới thần kinh, thanh âm lục phủ ngũ tạng như đói, tiếng chiến ý vô biên chỗ sâu trong đầu hoàn toàn sôi trào, cùng với tiếng chỗ sâu nhất của tế bào, bản tính cuồng bạo ngũ đông đã lâu dần dần thức tỉnh. Có lẽ là ngẫu nhiên làm nghị trưởng liên bang nhiều năm như vậy, cả ngày ở trong nghị hội cùng văn phòng ngồi nghiêm chỉnh, làm chiến ý của cô gắt gao đè nén đến cực điểm, tựa như đập lớn che kín vết rạn, đạt tới điểm tới hạn sụp đổ. Có lẽ là nhỗ nhớ đối với Lý Diệu áp đảo tất cả, Lý Diệu sống chết chưa biết tin tức làm mỗi một bó cơ cùng mỗi một cái xương toàn thân cô đều nôn nóng đến cực điểm, nhu cầu cấp bách muốn tìm vài kẻ xui xẻo phát tiết một chút. Lại có lẽ, quy tuy thọ là đúng, đối với một người tu chân, hoặc là nói bất cứ một chiến sĩ nhân loại kiêu ngạo nào mà nói, lại không có gì so với rõ đạo tâm của mình càng thêm quan trọng, chỉ có lấy được cộng hưởng tầng sâu nhất với đạo tâm, mới có thể dẫn nổ lực lượng bổn nguyên của sinh mệnh, vượt qua con mẹ nó cảnh giới. Vượt qua con mẹ nó pháp tắc, vượt qua con mẹ nó khác biệt nhàm chán giữa kim đan, nguyên anh thậm chí hóa thần. A. Hai mắt Đinh Linh đang hoàn toàn bị ngọn lửa chiếm đầy, trên làn da màu mực nước cũng che kín vết rạn loang loáng như con rồng lửa nổi giận, như là ở trong cơ thể cô có một cô hoàn toàn mới, hừng hực thiêu đốt, lập lòe tỏa sáng muốn phá vỏ chui ra, lực lượng trước nay chưa từng có giống như nước lũ vỡ đê từ trong mỗi một tế bào. Mỗi một dây thần kinh cùng mạch máu, mỗi một giọt máu, mỗi một lỗ chân lông tuôn ra, thông qua linh phủ, truyền đến trên mỗi một khớp cùng mỗi một mảng bọc thép của cự thần binh, xảy ra phản ứng hoàn mỹ nhất với phù văn chiến đấu thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước lưu lại, phát ra gợn sóng không thể tưởng tượng. Nó giống như độ sáng của sao băng màu đỏ nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, biến thành trung tâm chói mắt nhất trên cả chiến trường. Đinh Linh đang rống giận, cười to, bùng cháy, đôi cánh tay như chủ pháo của tàu vũ trụ hung hăng va chạm, tựa như hai ngôi sao băng ngược hướng nhau hung hăng va chạm vào nhau, gần sóng vô ảnh vô hình lấy vận tốc ánh sáng khuếch tán đến phạm vi trăm vạn km, trên toàn bộ tàu vũ trụ hai bên địch ta. Bị gợn sóng cuốn đi cùng nhau khuếch tán ra ngoài, còn có tiếng rống giận kinh thiên động địa của cô. Nghị trưởng tinh diệu liên bang Đinh Linh đang ở đây, ai tới quyết sinh tử với ta. Trong nháy mắt, cả mảng không gian ảm đạm thất sắc, toàn bộ tàu vũ trụ đều lặng ngắt như tờ, giống như là bị tiếng rống giận của cô cố định chặt chẽ ở trong chân không. Nửa giây sau, các quan binh cùng người tu chân liên bang từ trong trận mắt há hốc mồm phản ứng lại, hết thảy bộc phát ra hoang hô nhiệt liệt nhất cùng tiếng trống chiến đấu cùng bạo nhất, dùng thần hồn cùng sinh mệnh đáp lại thủ lĩnh của bọn họ. Vô luận hành vi chủ động tấn công của Đinh Linh đang lỗ mãng hay không, nhưng đây là người tu chân. Được Đinh Linh đang ủng hộ, ngàn vạn chiến hạm liên bang vốn đã lao đi đến cực hạn như tiêm vào thuốc hưng phấn hiệu quả mạnh nhất, tốc độ thế mà lại vù vù vù tăng lên 5%, đâu chỉ vạn con ngựa chạy chồng, quả thực như là một lũ chó điên buộc chặt bom tinh thạch, khát vọng đồng quy vu tận với kẻ địch. Càng nhiều sao băng hơn, khoang đột kích siêu cao tốc chở cự thần binh, cũng thoáng hiện ở phía sau Đinh Linh Đan, ngàn vạn mảnh vỡ bắn tung tóe, những bộ cự thần binh uy phong lẫm liệt xé rách chân không, tận tình lóng lánh. Người tu chân Bành Hải ở đây, ai tới quyết một trận tử chiến với ta? Luyện khí sĩ Vu Mã Viêm ở đây, ai dám đi lên nhận lấy cái chết? Yêu tộc Hỏa Nghĩ Vương ở đây, chỉ cầu một trận chiến đường đường với hào kiệt Tinh Hải. Tiếng trống chiến đấu của bọn họ, cũng thông qua mấy chục tần suất thông tin thường dùng nhất, khuếch tán đến cả mảng Tinh Hải. Toàn quân xung phong giả mang nhất của đại quân mang tộc đã bắt đầu. So sánh với liên bang quân khí thế như cầu vồng, cao thấp hạm đội hồi thiên lại là một mảng yên tĩnh như cái chết, toàn bộ người tu tiên quý tộc đều mất hồn mất vía, thật lâu không thể tin được tiếng gầm rú càng quét trong kênh thông tin công cộng. Nghị trưởng tinh diệu liên bang Đinh Linh đang ở đây, ai tới quyết sinh tử với ta? Đùa cái gì vậy, điều này sao có khả năng, cái gọi là nghị trưởng liên bang, nên là thủ lĩnh quân quốc cấp bậc ngang với bốn đại tuyển đế hầu thậm chí hoàng đế bệ hạ chứ. Lãnh tụ cực kỳ quan trọng như vậy, sao có khả năng như mãnh tướng hữu dũng vô mưu, làm gương cho binh sĩ, xung phong hãm trận, thậm chí xông lên dẫn đầu cả hạm đội. Thế này cũng quá ngu xuẩn, quá hoang đường, quá, không phân rõ phải trái. Nhất định có âm mưu, nhất định có cạm bẫy, cái này không phải sự thật, tuyệt đối không phải. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không nắm giữ bao nhiêu tình báo về tinh diệu liên bang, chỉ là sưu tập được tin tức vụn vặt, rải rác. Đối với tình báo, nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đăng chỉ có một câu, nghe nói cô là người duy nhất trong tinh hải có thể làm Hắc Phong Vương Lý Diệu, không lưng cầu xin tha thứ. Vốn không ít quý tộc đều nửa tin nửa ngờ, sự dũng mãnh cùng hung tàn của Hắc Phong Vương Lý Diệu, người toàn đế quốc đều biết, ngay cả Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng bị hắn đánh giết, sao có khả năng ở vùng sâu vùng xa biên thùy tinh hải, còn tồn tại người có thể khiến hắn cầu xin tha thứ. Vốn tưởng là ếch ngồi đáy giếng biên thùy tinh hải tự biên tự diễn, nói hưu nói vượng. Hôm nay vừa thấy, mới biết được, mới biết được. Mụ điên này rốt cuộc ở chỗ nào toát ra, bằng vẻn vẹn một bộ cự thần binh, đã dám cường công chiến trận của chúng ta, chẳng lẽ cô ta không biết nếu chúng ta cắm chặt đầu trận tuyến, vạn pháo cùng nổ vang, tuyệt đối có thể vượt ở trước khi đại bộ đội của cô ta giết đến, mang cô ta đánh thành bột phấn sao? Cô ta thật sự là nghị trưởng liên bang sao, thế mà hung tàn đến loại trình độ này, quả thực là nói giỡn, làm bừa, hoàn toàn không có đạo lý. Nhiều cự thần binh như vậy, linh diễm phun trào mãnh liệt như thế, những kẻ này thực là đến từ vùng sâu vùng xa biên thùy tinh hải. Sao có khả năng có nhiều nhiều cự thần binh như vậy, sắp theo kịp toàn bộ số lượng của chúng ta? Bọn chó điên này, đám người giả mang này, bọn người tu chân hoàn toàn không sợ chết này, trong đầu bọn họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì, đấu lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ với chúng ta, đối với bọn họ có chỗ tốt gì, tự dưng tiện nghi phái cách tân à. Cao thấp hạm đội hồi thiên, toàn bộ người tu tiên quý tộc đều dùng sức vò tóc, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, thật lâu không dám tin vào đôi mắt cùng lỗ tai của mình, càng không biết nên đối mặt bọn điên bất thình lình tới, như núi lở sóng thần này như thế nào. Đương nhiên, cũng không phải không có người nhìn ra điểm yếu của quân Viễn Chinh liên bang. Quả thực có không ít người mắt sáng như đuốc chỉ ra, bà điên tự xưng nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đăng kia, tuy khí thế là tương đối kinh người không sai, nhưng cảnh giới vẫn chưa vượt qua phạm trù hóa thần, cự thần binh điều khiển cũng không tính là cực phẩm thật sự, trên lý luận, không phải là không thể chiến thắng. mà hạm đội khổng lồ như núi lửa sóng thần thổi quét đến, số lượng tuy nhiều, nhưng sau khi xung phong tốc độ cao, trận hình bị kéo thưa thớt, nhìn ra được phối hợp không ăn ý, tính năng tác chiến cũng so le không đồng đều, sức chiến đấu chia đều cũng không quá cao, tràn đầy hương vị xếp chỗ nọ chỗ kia, đám ô hợp. Nói cách khác, chỉ cần hạm đội Hồi Thiên đoàn kết một lòng, phân hạm đội tinh nhuệ nào đó có tinh thần hy sinh bản thân không biết sợ, hình thành chiến trận hình chù y, triển khai đối công gay gắt với kẻ địch, vô cùng có khả năng một hơi chọc thủng chiến trận của kẻ địch, thậm chí mang kẻ địch xé rách chia năm xẻ bảy, đầu đuôi không chiếu cố được. Lời này 100% chính xác. Vấn đề duy nhất chính là, như thế nào làm hạm đội Hồi Thiên đoàn kết một lòng, lại do phân hạm đội nhà ai đến đảm đương, kẻ hy sinh không biết sợ hãi, ngưng tụ thành mũi nhọn chiến trận hình chù y, bi trực diện bà điên kêu ngao ngao bổ nhào tới kia. Lão huynh cao kiến, địch quân tuy thế lớn, chẳng qua là đám ô hợp mà thôi, chỉ cần một lần xung phong cứng đối cứng, tuyệt đối có thể đánh cho đám người giả mang biên thùy tinh hải này tan tác, không tụ được thành quân đội. Như vậy, đã là lão huynh đưa ra đề nghị, liền do chiến hạm dưới trướng lão huynh đảm đương tiên phong, cướp lấy công đầu đi. Lão huynh dẫn đầu xung phong, tiểu đệ cam đoan thề sống chết tùy tùng, lấy hỏa lực cường đại nhất yểm hộ ngươi. Cam đoan chém đinh chặt sắt như vậy, ở trên tổng kỳ hạm cùng kỳ hạm mỗi một phân hạm đội của hạm đội Hồi Thiên lúc trầm lúc bổng, nối liền không dứt. Luận thực lực chỉnh thể, ở trong giao chiến vừa rồi, hạm đội Hồi Thiên vẫn chưa gặp tổn thất quá lớn, trận hình không tính là tán loạn, khiên linh năng cũng tương đối chắc chắn, nhiên liệu và đạn dược đều có thể xưng là đầy đủ. Luận cường giả, hạm đội Hồi Thiên không phải là không có Nguyên Anh, hóa thần cùng cự thần binh của mình, thậm chí ở phương diện chiến lực đứng đầu, còn mơ hồ vượt trên người giả mang đối diện. Nhưng luận ý chí chiến đấu hoặc là nói đạo tâm huyền diệu khó giải thích, so sánh với kẻ địch 120% điên cuồng bùng nổ, bọn họ quả thực là không, thậm chí là số âm. Làm hy vọng cuối cùng của chính phủ chính thống đế quốc chân nhân loại, mỗi một quý tộc đều vô cùng coi trọng mạng nhỏ của mình, đều không muốn dẫm vào vết xe đổ của Vân Tuyết Phong, Tống Vũ Thạch còn có quan chỉ huy hạm đội Hoàng Bài. Bọn họ là thừa dịp cơ hội phái Cách Tân cùng người Thánh Minh trai cò tranh nhau, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngư ông đắc lợi mà tới, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đồng quy vu tận với một đám người giả mang như điên như ma này nha. Xem tư thế đối phương thế tới rào rạc, toàn quân đánh bất ngờ, cho dù ở trong đối công với bọn họ miễn cưỡng thủ thắng, khẳng định cũng là thắng thảm giết địch 1000, tự tổn hại 800, như vậy, còn duy trì vinh quang triều đình cùng gia tộc như thế nào, còn tranh phong với phản quân Cách Tân như thế nào, còn như thế nào? Đoạt lại toàn bộ đế quốc, một lần nữa trải qua cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái. Bọn họ tuyệt không thể chết được, không thể chết trong trận chiến chạm mặt ù ù cạc cạc này. Ý niệm như vậy vừa xuất hiện, như là bụi gai điên cuồng sinh trưởng, mang đạo tâm lung lay sắp đổ của bọn họ gắt gao quấn quanh, hoàn toàn xé vỡ. Lúc này, hậu quả xấu đều mang ý xấu, cực độ thiếu tinh thần đoàn kết của bốn đại gia tộc liền hoàn toàn hiển hiện ra. Nếu chỉ có hạm đội một nhà, có lẽ ở dưới tình huống cùng đường, còn có thể đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, đặt vào chỗ chết rồi sau đó mới sống. Nhưng bây giờ có hạm đội bốn nhà, nếu một nhà nào đó ngăn cản ở phía trước, có lẽ mình còn có hy vọng hốt hoảng chạy trốn, trốn về Hoàng Long giới lại tính toán tiếp. Cái này cũng tính là một phiên bản loại khác của ba hòa thượng không có nước uống, nhỉ? Ở trong xung phong nhằm vào tàn quân của Lôi Thành Hổ trước đó, phân hạm đội Vân Gia phản ứng nhanh nhất, xông lên trước nhất, xuyên thấu trận địa địch đầu tiên, giờ phút này cũng đứng đầu trong đó, là kẻ đầu tiên đối mặt Đinh Linh đang cùng đám đông người tu chân liên bang kêu ngao ngao. Phân hạm đội ba nhà còn lại vốn đang lấy tốc độ cao nhất, hướng phía cuối đường ray, súng cao su lực hấp dẫn, trượt đi, giờ phút này, xung quanh tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ thế mà đều phun trào ra vô số đạo luồng lửa ngược hướng, khẩn cấp phanh lại, tốc độ càng lúc càng chậm. Lại mang phân hạm đội Vân Gia hoàn toàn bại lộ ở dưới hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa cùng quân viễn chinh liên bang giáp công. Trong bốn đại gia tộc, đã thiếu hỏa lực hiệp đồng hữu hiệu, cũng không có chút tính toán nào tiến lên yểm hộ bên cánh yếu ớt của Vân Gia. Xem ra, bọn họ là không thèm để ý chút nào, loan đao khát máu của Bạch Tinh Kiếm, có thể cho phân hạm đội của Vân Gia cái chém đầu dứt khoát lưu loát hay không, mà Đinh Linh đang lao đi bảo táp, sẽ vùng nắm đấm sắc hừng hực thiêu đốt của cô, mang phân hạm đội Vân Gia đánh thủng từ đầu tới đuôi hay không? Đây là ý tứ gì? Các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Sự trung thành của các ngươi đối với triều đình đâu? Võ Dũng Thân là người tu tiên của các ngươi đâu? Vì sao hạm đội các ngươi đều dừng lại không tiến lên? Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ở trên hội nghị liên hợp tác chiến tối cao của tổng kỳ hạm hạm đội Hồi Thiên, đại lão quân đội đến từ Vân Gia sắp tức điên rồi, hận không thể nhảy đến trên bàn hội nghị, mang các đồng nghiệp ra vẻ đạo mạo kia mắng xối xả. Chúng ta có nhiều chiến hạm chủ lực như vậy, còn có nhiều cự thần binh như vậy căn bản chưa ra. Chẳng lẽ các ngươi nhanh như vậy đã cho rằng, chúng ta chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cự thần binh đâu, cự thần binh của các ngươi vì sao không ra trận, vì sao? Bình tĩnh mà xem xét, vị đại lão Vân Gia nổi trận lôi đình này, ngược lại đã có chút trách lầm người khác. Bởi vì quyết định lâm trận lùi bước, dừng lại không tiến lên, không phải là mệnh lệnh các đại lão quân đội thân ở tổng kỳ hạm này hạ đạt, mà là quan chỉ huy mỗi phân hạm đội, không hẹn mà cùng độc lập phán đoán, tương tự. Sự ăn ý theo bản năng nào đó. Cái gọi là tu tiên đại đạo, chính là chiến tranh của mọi người với mọi người, mỗi một người tu tiên đều biết tầm quan trọng của ở bên quan sát, giữ lại thực lực, những kẻ ngu xuẩn không tin thông đạo này, đã sớm bị đào thải mấy trăm năm rồi. Nói đến cùng, tuyệt đại bộ phận người tu tiên, ít nhất người tu tiên cấp cao, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh trong lòng mình, sẽ chỉ xuất phát từ lợi ích mình để suy xét vấn đề. Các đại lão gia tộc này đối với quan chỉ huy phân hạm đội phía dưới, thậm chí đối với hạm trưởng mỗi một tàu vũ trụ, sức khống chế cũng là rất yếu. Càng không cần nói, các cường giả có tư cách điều khiển cự thần binh, không ai không phải vất vả tu luyện 100-200 năm, mới tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh cùng Hóa Thần, bọn họ đều là bá chủ ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, xưng hùng một phương. Cho dù có cái gì không hay xảy ra, người ta là có gia tài bạc triệu, là có đường ra, cần gì vì một cái hạm đội Hồi Thiên chia năm xẻ bảy, phải đi cứng đối cứng với nhiều cự thần binh như vậy của người giả mang. Trăm năm tu luyện, vô số lục đục với nhau cùng tranh đấu gay gắt mới đổi lấy cảnh giới hôm nay, có chút va chạm, đền bù được sao? Nếu có lượng lớn chiến công cùng tài nguyên có thể thu lấy, các cường giả Nguyên Anh cùng Hóa Thần này đương nhiên sẽ tranh nhau tấn công, nhưng bây giờ, người ta là thật sự đến liều mạng, bọn họ liều hạ được đinh linh đan hay không còn chưa nói chắc được, cho dù liều hạ được nghị trưởng liên bang. Sau đó bị lửa đạn như bão táp của người giả mang hoàn toàn bao phủ, để được cái gì đây? Dù sao, thân là Nguyên Anh cùng Hóa Thần, lại có cự thần binh bên mình, bọn họ ở trên chiến trường tỷ lệ sinh tồn lớn nhất, thế cục không rõ như vậy, vẫn là tính toán cho lâu dài, bàn bạc rồi lại bàn bạc đi. Cứ như vậy, đại lão Vân Gia nhảy lên nhảy xuống hồi lâu, cũng chưa ai nguyện ý quan tâm hắn, đại lão các nhà còn lại hết thảy mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, lâm vào trầm mặc xấu hổ. Qua thật lâu, Tống Bất Quy mới lại một lần nữa từ cửa thò đầu vào, miễn cưỡng cho cái giải thích, Vân Bộ trưởng an tâm một chút chớ nóng, sức chiến đấu của quân địch chưa chắc yếu ớt như bọn họ biểu hiện ra ngoài, cái gọi là trận hình rời rạc cùng ánh lửa ảm đạm, vô cùng có khả năng là cố ý yếu thế biểu hiện giả dối. Là dụ dỗ quân ta đến xung trận, nếu không, đường đường nghị trưởng liên bang, sao có khả năng một mình một ngựa, xông lên trước nhất. Cô ta hoàn toàn là mồi, tựa như kỳ hạm của Lôi Thành Hổ vừa rồi, cho nên kẻ địch biểu hiện càng kiêu ngạo và điên cuồng, chúng ta càng phải bình tĩnh cùng cẩn thận, không bằng mời phân hạm đội Vân Gia đi thử trước một phen, nếu có thể chọc thủng mặt nạ kẻ địch, ba lượt hỏa lực trợ giúp như sóng triều ngập trời của chúng ta. Trong chớp mắt có thể theo kịp. Đoạn lời này của Tống Bất Quy, tựa như một làn gió xuân, mang gương mặt đông cứng của các vị đại lão đều thổi cho linh hoạt hẳn lên. Đúng đúng đúng, Tống Thứ Soái nói không sai, kẻ địch nhất định có cạm bẫy, nhất định có âm mưu, nào có đạo lý đường đường lãnh tụ quân quốc, một lời không hợp liền vung nắm tay xông lên trước nhất. Cô ta là mồi, giống với Lôi Thành Hổ, chúng ta vừa rồi đã từng mắc bẫy một lần, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ nha. Vân Gia mãnh tướng như mây, hào kiệt như mưa, xưa nay là cường hãn nhất trong bốn nhà, tiểu đệ cũng bội phục tới cực điểm. Vân Gia lấy được công đầu là chuyện đương nhiên, ai cũng không dám tranh đoạt với lão huynh ngươi. Tống Thứ Soái cao kiến, cục diện bây giờ ác liệt như thế, hạm đội Hồi Thiên đang cần cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Giết giết giết giết giết, Vân Gia không phải có mấy vị Nguyên Anh và Hóa Thần đều trang bị cự thần binh sao, vậy xin lập tức ra trận, ở trước trận hai quân chém giết mang bà điên điên khùng khùng này. Tăng vọt sĩ khí quân ta, hoàn toàn xé nát uy phong của đám mọi rợ này. Về phần cự thần binh nhà ta, đang khẩn cấp kiểm tra tu sửa cùng trang bị đạn dược, lập tức có thể ra trận, cho quân đội bạn yểm hộ sang núi lật biển. Đại lão các nhà đều vỗ ngực ầm ầm. Đại lão Vân Gia sắc mặt xanh mét, đặt mông ngồi xuống, suýt nữa ngồi gãy cả ghế dựa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn hướng phân hạm đội Vân Gia hạ đặt mệnh lệnh mới, trong màn hình tác chiến, điểm sáng dày đặc xông lên trước nhất, đại biểu phân hạm đội Vân Gia đã lệch khỏi quỹ đạo dự định, cứng rắn vẽ ra một đường cong quỷ dị, từ dưới mũi nhọn của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa cùng quân viễn chinh liên bang kéo đi. Đây là chạy trốn rồi. Nói thực ra, phân hạm đội Vân Gia đã lao tới phía cuối, súng cao su lực hấp dẫn, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hầu như đón đầu va chạm với Bạch Tinh Kiếm còn có Đinh Linh Đan. Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn muốn mạo hiểm tàu vũ trụ bị quán tính tăng tốc độ hoàn toàn xé nát, cố gắng ngoặt 180 độ, thậm chí mang bên cánh yếu ớt của mình hoàn toàn bại lộ ở dưới lửa đạn của kẻ địch, cũng phải kiên quyết vô cùng chạy trốn, cũng coi như tương đối có tinh thần mạo hiểm rồi. Quả nhiên, quan chỉ huy phân hạm đội Vân Gia mang khoảng cách hai bên tính toán tinh diệu tuyệt luân, vừa đúng, khi hắn hoàn toàn hoàn thành chuyển hướng, hướng tới phương hướng vuông góc mặt bằng chiến trường một lần nữa toàn lực tăng tốc, hốt hoảng chạy trốn. Cách khoảng cách công kích hữu hiệu của Bạch Tinh Kiếm cùng Đinh Linh đang ước chừng còn có 7-8 vạn km. Nhìn qua, nếu quân địch không triển khai truy kích đối với hắn, phân hạm đội của hắn liền có cơ hội, hoàn hảo không tổn hao gì rút lui khỏi chiến trường. Đương nhiên, loại khẩn cấp phanh lại cùng ngoặt siêu cấp này cũng không phải không có trả giá. Không những cần tiêu hao lượng lớn nhiên liệu, kết cấu lớp vỏ cùng bên trong tàu vũ trụ cũng bị lực hấp dẫn của hành tinh số 4 cùng quán tính bản thân xé rách tan tành, lực phòng ngự giảm xuống trên diện rộng. Trận hình vốn coi như nghiêm chỉnh cũng bị kéo thất linh bát lạc, toàn bộ tàu vũ trụ cũng không để ý tới vị trí của mình nữa, kéo thành một hàng dài, không cần mạng điên cùng chạy trốn. Về phần đả kích đối với sĩ khí. Được rồi, đối với thứ vốn không có, là vô luận đả kích như thế nào cũng không được. Do đó, phân hạm đội ba nhà còn lại, thì ở cách khoảng 150 vạn km, sau mấy phút ngắn ngủn, chính diện va chạm với Bạch Tinh Kiếm, Đinh Linh Đan. Trong hội nghị liên hợp tác chiến tối cao lặng ngắt như tờ, quý tộc mấy nhà còn lại thậm chí ngay cả thời gian trách cứ đại lão Vân Gia chẳng biết xấu hổ cũng không có, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phân hạm đội dưới trướng hạ đạt mệnh lệnh kiên quyết nhất, rút lui 180 độ. Phía trước bọn họ là đại quân mang tộc số lượng kinh người, thế tới rào rạc. Phía sau bọn họ lại là tàn quân Lôi Thành Hổ vừa mới bị bọn họ đánh tan, giờ phút này còn ở trạng thái hỗn loạn. Kẻ ngốc cũng biết, người nào tương đối dễ đối phó hơn. Mau, hướng phía Ngọc Đỉnh Tinh tiến công, chúng ta trở lại trên quỹ đạo đồng bộ Ngọc Đỉnh Tinh, hội hợp thủ quân Ngọc Đỉnh Tinh, sau đó lại dựa vào hệ thống phòng ngự của Ngọc Đỉnh Tinh, quyết một trận tử chiến với kẻ địch. Trên tổng kỳ hạm của hạm đội Hồi Thiên, phát ra tiếng gào thét đường hoàng, như quỷ khóc sói tru. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ở trong chân không có lực ma sát có thể lợi dụng, 10 vạn tàu vũ trụ đã mượn dùng lực hấp dẫn của hành tinh kéo tốc độ đến cực hạn, muốn đồng loạt quay đầu 180 độ, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, lại sẽ tạo thành hỗn loạn lớn bao nhiêu. Vấn đề này, chỉ cần tưởng tượng một phen, 10 vạn con lợn rừng chạy như điên về cùng một phía, nghe được bạo long gầm rú, phải như thế nào mới có thể quay đầu chạy trốn thì biết. Trong hạm đội Hồi Thiên, không phải hạm trưởng toàn bộ tàu vũ trụ đều tán thành loại chiến thuật khiếp đảm mà ngu xuẩn này. Nhưng cái gọi là không tự làm chủ được, chính là như thế này, mọi người đều đang trốn chạy, ai cũng không để ý được cánh của ai, ai thoáng do dự nửa giây, sẽ biến thành khiên thịt tục lại cuối cùng, phải đi đối mặt 10 vạn tấn lửa giận của Đinh Linh đang con bạo long loại hình thủ lĩnh này xâm nhập. Cho nên, các hạm trưởng cho dù vốn còn muốn liều một phen, sau khi nhìn thấy quân đội bạn bên cạnh uể oải thậm chí bụng dạ khó lường như thế, không có chút do dự nào nữa, đều ở ngay sau đó, lựa chọn không để ý kết cấu vững chắc cùng nhiên liệu điên cùng tiêu hao của tàu vũ trụ khẩn cấp phanh lại, cơ động phạm vi siêu nhỏ, hoặc gấp không cần mạng. Đây là phản ứng dây chuyền kiểu tuyết lở, tuần hoàn ác tính. Chạy, chạy, chạy, toàn bộ các hạm trưởng đều ôm cùng tâm tư, không cần chạy nhanh hơn so với quân địch, loan đao khát máu của Bạch Tinh Kiếm, chỉ cần chạy nhanh hơn quân đội bạn bên người là được. Đột phá tàn trận của Lôi Thành Hổ, lui trở lại trong quỹ đạo đồng bộ của Ngọc Đỉnh Tinh, dù sao trên bề mặt Ngọc Đỉnh Tinh vẫn có lượng lớn đơn nguyên hỏa lực nặng mặt đất, có thể phát ra trợ giúp mạnh mẽ, khi đó, vô luận là tập hợp, tái chiến một trận, hay là tiếp tục chạy về Hoàng Long Giới, dư địa lựa chọn lớn hơn nhiều. Tính toán phi thường không tệ, chỉ tiếc các hạm trưởng, cục trưởng, bộ trưởng, ủy viên trưởng này đã xem nhẹ một sự kiện. Trên thế giới này tồn tại hai loại người tu tiên, bọn họ là một loại, Lôi Thành Hổ lại là một loại khác, là loại người tu tiên hoàn toàn khác với bọn họ, bị bọn họ sớm quên đi, thậm chí bị bọn họ âm thầm cười nhạo là ngu không ai bằng. Ngay tại lúc hạm đội Hồi Thiên không cần mạng thay đổi tuyến đường, quay đầu 180 độ, tàn trận tựa như vỡ vụn của Lôi Thành Hổ cũng đã xảy ra dị biến kinh người. Thiên linh năng vốn ảm đạm đều ở nháy mắt lóng lánh lên hào quang gấp trăm lần, như là những siêu tân tinh hừng hực thiêu đốt, đơn nguyên động lực vài ngày qua luôn trầm mặc, giống như bị đánh nổ, thì phun ra ngàn vạn luồng linh diễm mạnh mẽ, làm tàu vũ trụ đâm thẳng xuyên thủng, như những viên đạn pháo hung mãnh. Chi tàn binh hỗn loạn thất linh bát lạc, sĩ khí uể oải đến cực điểm, thậm chí mất đi khống chế hữu hiệu, này thế mà khởi tử hồi sinh, lấy điều hành mây trôi nước chảy, ở cùng lúc bảo trì tiến lên siêu cao tốc, đang xen thú vị, đâm vào mọi khe hở, hợp thành chiến trận công kích hình chù y hoàn mỹ nhất. Các quý tộc trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh phát hiện hai chuyện. Thứ nhất, vài ngày qua hạm đội của Lôi Thành Hổ quả thực tổn thất thê thảm nặng nề, thậm chí chủ động vứt bỏ lượng lớn tàu vũ trụ hành động chậm chạp, nhưng toàn bộ tàu vũ trụ bị phá hủy cùng vứt bỏ. Chủ yếu là tàu sửa chữa cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp, những tàu vũ trụ loại siêu trọng chuyên chở lượng lớn vật tư này tuy là chiến lực trung tâm tác chiến kéo dài ắt không thể thiếu, nhưng ở trong một lần đột kích ngắn ngủi, lại chưa chắc đã quan trọng như vậy. Thậm chí, sau khi bỏ qua tàu sửa chữa, tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cùng các loại chiến hạm phụ trợ vụn về, thuần một sắc tàu khiên thần cùng tàu kho vũ khí tạo thành mũi tên trở nên nhẹ nhàng hơn, sắc bén hơn, cũng càng thêm trí mạng. Thứ hai, bao gồm kỳ hạm ở trong, lực lượng Lôi Thành Hổ vẫn nắm giữ, trình độ bị thương căn bản không nặng như trước kia biểu hiện ra ngoài, lão thế mà ở trong kịch chiến cường độ cao suốt một ngày một đêm, đã che giấu một nửa hỏa lực cùng sức phòng ngự, là đang cố ý tỏ ra yếu thế. Thẳng đến giờ phút này, con mồi béo bở nhất hoàn toàn ngã vào cạm bẫy, lão mới kích phát ra 100% sức chiến đấu, hiển lộ ra răng nanh sắc bén nhất của chiến thần. Cái này, toàn bộ quý tộc hạm đội Hồi Thiên đều ở trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh của mình bao phủ, dìm chết. Bốn chữ cố ý yếu thế, nói thì đơn giản, muốn thực sự ở trong thực chiến trình diễn hoàn mỹ, lại khó như lên trời. Nó ý nghĩa sức khống chế tuyệt đối của thống soái đối với hạm đội, cùng với lực lượng ý chí như sắt thép cùng thần kinh lãnh khốc vô tình của thống soái, ở thời điểm cần thiết, phải trơ mắt nhìn tàu vũ trụ dưới trướng mình chưa mở đủ khiến linh năng bị kẻ địch đánh nổ, cũng không thể kịp thời đưa tay cứu giúp. Ác đối với mình mới có thể ác hơn đối với kẻ địch. Những người tu tiên bốn đại gia tộc có thể hoàn mỹ làm được nửa điều sau, nhưng bọn họ lại đã quên, nửa điều trước mới đại biểu cho tinh túy của tu tiên đại đạo. Dù vậy, mặc dù Lôi Thành Hổ có thể tâm địa độc ác đến mức hy sinh người một nhà, ngụy trang ra biểu hiện giả dối không chịu nổi một đòn, để dụ dỗ hạm đội Hồi Thiên mắc câu, nhưng hạm đội của lão vừa rồi sụp đổ, hỗn loạn không chịu nổi, lại là sự thật mọi người đều tận mắt thấy. Các quý tộc như thế nào cũng không nghĩ ra. Mặc dù mang danh chiến thần, cũng không có lý do ở nháy mắt ngắn ngủn bọn họ xoay người, đã hoàn thành tập kết hoàn mỹ như thủy ngân rơi xuống đất vậy chứ. Không sai, chỉ dựa vào một chiến thần quả thực không đủ. Nhưng chiến thần cộng thêm quyền vương thì sắp xỉ rồi. Trên kỳ hạm của Lôi Thành Hổ, đường đường đế quốc, chiến thần chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng dưới màn hình chi chít như sao trời, rạng rỡ tỏa sáng. Bên cạnh còn có một người khổng lồ sắt thép màu bạc sáng, sau gáy đến xương sống của người khổng lồ tiếp nối hơn trăm sợi dây cáp, một đường kéo dài đến trong máy chủ của kỳ hạm, thoạt nhìn. Nó đã hòa hợp một thể với máy chủ của kỳ hạm, thậm chí máy tính toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội Lôi Thành Hổ, tạo thành một lưới chiến thuật cường hóa nhanh như tia chớp, một bộ chiến võng siêu cấp bao phủ tinh tú khắp trời. Đây là điểm khác biệt của Quyền Vương với Tiểu Minh, Văn Văn thậm chí Phục Hy, là sinh mệnh tinh tức thuần túy vì chiến đấu, vì chiến tranh cùng hủy diệt mà sinh, hướng về mục tiêu mạnh nhất vũ trụ, không ngừng tu luyện, thăng cấp, tiến hóa. Kinh nghiệm, sức mạnh ý chí cùng sức mạnh thống lĩnh của chiến thần, cộng thêm sức tính toán cùng tăng phúc đối với mạng chiến đấu của quyền vương, mới có thể hóa một nát thành thần kỳ, hoàn thành tập kết cùng đánh bất ngờ không thể tưởng tượng. Quân viễn chinh liên bang đã xông lên rồi, toàn bộ tàu vũ trụ đều tiến vào trạng thái á vận tốc ánh sáng, không giữ lại cho mình chút đường lui nào cả, thật sự là kiên quyết nha. Dây cáp sau lưng quyền vương nhẹ nhàng rung động, giống như số liệu tuôn ra cũng có được trọng lượng, biến thành những mảng nham thạch nóng chảy, mang camera của nó thiêu đốt nóng bỏng, nó nhanh chóng phân tích số liệu quân đội bạn đối diện, ngay sau đó, phát ra một tiếng kinh hô, xông lên trước nhất. Thế mà lại là nghị trưởng Đinh Linh Đan của bọn họ, đây là ý tứ gì, là thói quen chiến đấu độc đáo của văn minh nhân loại biên thùy tinh hải sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nha. Ngừng lại một chút, Nó trải qua tính toán nhanh như tia chớp, tìm được giải thích tựa như hợp lý, nhưng chuyện không thể tưởng tượng nữa, chỉ cần nghĩ cô ấy là lão bà của Kền Kền Lý Diệu, tất cả đều nói thông. Lôi Thành Hổ nhìn tin tức nhanh chóng biến ảo cùng số liệu trút xuống như thác nước trên màn hình, câu rít gào kia đủ để hô đứt ngân hà của Đinh Linh Đan cũng quanh quẩn ở bên tai lão. Nghị trưởng Tinh Diệu Liên bang Đinh Linh Đan ở đây, ai tới quyết sinh tử với ai? Khóe miệng Lôi Thành Hổ giật giật, trên khuôn mặt như làm từ sắt thép của gã chiến thần máu lạnh này cũng toát ra một tia mờ mịt cùng kinh ngạc. Lại đến một quái vật. Lôi Thành Hổ cười khổ, lẩm bẩm, Lý Diệu, Long Dương Quân, Bạch Tinh Kiếm, bệ hạ, còn có các ngươi đám sinh mệnh tin tức thần bí khó lường, tiềm lực vô cùng này, bây giờ lại đến một Đinh Linh Đan thân là thủ lĩnh quân quốc lại thích dẫn đầu xung phong, trung ương tinh hải hôm nay, quái vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt. Hổ soái, ngài nói cái gì? Quyền Vương hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác mình già rồi, đầu hoàn toàn cứng ngắc, rất khó lý giải quái vật như các ngươi, cùng với thời đại mới gió nổi mây phun, vô hạn phấn khích này. Lôi Thành Hổ cảm thán, thời đại cũ thuộc về ta đang dần dần điêu linh, ta cũng theo không kịp bước chân các ngươi đám quái vật này nữa, xem ra, nên tìm một lối ra có thể diện, mang vũ đài hoàng nhường cho các ngươi những người mới này. Nhưng a, chiến thần đế quốc hít sâu một hơi, ngoài miệng tuy nói như vậy, đáy mắt lại phóng ra hào quang cuột cường, hiếu thắng cùng khát máu, lão nhìn chằm chằm hạm đội hồi thiên dần dần tán loạn trên màn hình. Ánh mắt như thực chất hầu như muốn mang mỗi một luồng huyền quang tạo thành màn hình đều xé nát. Ta có thể tự mình đi xuống khỏi vũ đài đã chém giết suốt 200 năm này, nhưng chỉ cần ta còn đứng ở trên vũ đài này một giây, ta chính là đường đường chiến thần, không ai có thể ép ta đi xuống, càng không ai có thể ở trong mảnh tinh hải nhuốm máu này chiến thắng ta, đế quốc, Lôi Thành Hổ. Lôi Thành Hổ mang máy thông tin bóp vang lên kẻo kẹt, hướng cao thấp toàn quân đè nén đã lâu phát ra tiếng trống giận cuối cùng, thấy chưa? Các tướng sĩ đế quốc mới, chi khách quân đó đến từ biên thùy tinh hải, vừa mới xông vào chiến trường không quen thuộc, thế mà lại có thể phát ra sự dũng mãnh cùng càn rỡ như thế, mà kẻ địch đối diện bọn họ. Những kẻ tự xưng lạc người tu tiên kia, lại là khiếp đảm cỡ nào, ích kỷ cỡ nào, thất kinh cùng làm trò hề cỡ nào, quả thực làm mất hết thể diện của người tu tiên chúng ta. Chúng ta tuyệt không thừa nhận những kẻ tham sống sợ chết, làm trò hề này là người tu tiên, bọn chúng chỉ là dòi bọ. Chỉ là con gián. Bọn chúng tiếp tục sống tạm một ngày, chính là vũ nhục nghiêm trọng nhất đối với tu tiên đại đạo. Để chúng ta tự tay chấm dứt sinh mệnh của lũ dòi bọ ti tiện này, thuận tiện nói cho khách quân đường xa mà đến, người tu tiên chân chính rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Không đợi tiếng trống giận vang vọng mỗi một tàu vũ trụ dưới trướng, Lôi Thành Hổ đã mệnh lệnh kỳ hạm tăng tốc, lại tăng tốc, nên đón tuyến đường hạm đội hồi thiên chạy tán loạn trực tiếp hút lên. Từ kỳ hạm trở xuống, toàn bộ tàu vũ trụ đều mang công suất khiên linh năng phát ra hạ tới thấp nhất, hồ quang phòng ngự chủ yếu tập trung ở đầu tàu, từ bỏ phòng ngự đối với cánh cùng phía sau, dùng loại phương pháp này, mang toàn bộ linh năng đều tập trung đến trên ức vạn tháp đại bác, phát ra hỏa lực mãnh liệt nhất. Loại chiến pháp cực kỳ cay độc này, yêu cầu có được lực khống chế rất mạnh đối với tàu vũ trụ, bảo đảm cánh của mình sẽ tuyệt đối không bại lộ ở dưới lửa đạn của kẻ địch. Hoặc là nói, phe công kích đối với hỏa lực của mình có 120% lòng tin, tin tưởng chỉ cần một lần xung phong, một lượt đồng loạt bắn, là có thể làm kẻ địch chia năm xẻ bảy, không tụ được thành trận hình nữa. Tinh hải tuy lớn, ở trước mặt chiến hỏa thổi quét như bão táp, khoảng cách mấy trăm vạn km lại chỉ là trong chớp mắt. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tiếng kêu thảm thiết như giết heo của các quý tộc còn chưa kịp trào ra yết hầu, ba mũi hạm đội của Đinh Linh Đan, Bạch Tinh Kiếm cùng Lôi Thành Hổ, giống như là ba dòng lũ sắt thép, từ phương hướng khác nhau hội hợp, đánh vào chiến trận sụp đổ của các quý tộc. Trong lúc nhất thời, giữa tàu vũ trụ cùng tàu vũ trụ dựng lên vô số cây cầu chiến đấu lấy ánh sáng chết chóc ngưng tụ thành, dòng hạt siêu cao tốc cùng khiên linh năng hung hăng va chạm kích động ra từ trường hỗn loạn, giống như những đám sương mù cầu vồng đủ mọi màu sắc tản ra, sương mù tử vong mang theo tính ăn mòn rất mạnh. Trong nháy mắt đã mang ngàn vạn tàu vũ trụ ăn mòn thủng lỗ chỗ, gồ ghề, thậm chí xuất hiện lỗ thủng nhìn thấy ghê người, lượng lớn thuyền viên, vật tư cùng nhiên liệu đều theo lỗ thủng phun trào ra, như vô số xúc tu lửa vô lực giãy giụa cùng rung rẩy. Ba mũi hạm đội phe tiến công, phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa của Bạch Tinh Kiếm, như là một cây u linh chiến đao mỏng như cánh ve thậm chí vô ảnh vô hình, nhẹ nhàng vô cùng cắt vào bộ vị kết nối yếu ớt nhất của bốn phân hạm đội thuộc hạm đội Hồi Thiên, như bào đinh giải ngưu, mang hạm đội hồi thiên phân ly cùng bóc ra từng tầng một. Làm những tàu bảo dưỡng cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cỡ lớn đó hoàn toàn bại lộ ở dưới hỏa lực hung mãnh của hạm đội tiếp sau, hơn nữa khiến tàu kho vũ khí cùng tàu khu trục tốc độ nhanh hơn đều bị lạc phương hướng, ở trong linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, không phân biệt được chỗ hàng tinh cùng ngọc đỉnh tinh, chạy cũng không biết chạy đi đâu. Đinh Linh đang cùng hơn trăm bộ cự thần binh theo sát sau đó không phân rõ phải trái lao đầu chui vào khu vực tàu vũ trụ hạm đội hồi thiên dày đặc nhất, mượn dùng hình thể khổng lồ của tàu vũ trụ để yểm hộ bản thân. Bọn họ giống như là chiếc đũa sắt nung đỏ hồng chui vào trong đậu phụ hung hăng quấy, dí sát phòng điều khiển. Kho vũ khí cùng khoang động lực, trong nửa phút ngắn ngủn, có thể là một con tàu vũ trụ hoàn toàn đánh mất cơ năng tác chiến, biến thành quan tài sắt nước chảy bèo trôi, tối tăm lạnh lẽo. Sau đó, bọn họ lại phá vỏ chui ra, kêu ngao ngao lao về phía tàu vũ trụ tiếp theo. Tập đoàn xung phong của hơn trăm bộ cự thần binh, đây là trường hợp hoa lệ trong sử thi chiến đấu của Trung ương Tinh Hải cũng cực ít gặp. Các nguyên anh cùng hóa thần của hạm đội hồi thiên đều bị Đinh Linh đang dũng mãnh cùng điên cùng dọa trợn mắt há hốc mồm, vỡ cả tim mật. Cho dù bọn họ cũng có thể tập kết số lượng cự thần binh lớn nhất, nhưng ai lại chịu mang binh khí đỉnh cao không thể sản xuất lượng lớn này, đầu nhập vô ích vào trong loại xung đột điên cuồng này. Huống chi, mấy trăm bộ cự thần binh ở trong tàu vũ trụ bên ta triển khai chiến đấu bám riết không nhã như lưu manh ngoài đường, vô luận thắng bại như thế nào, vẫn là hạm đội nhà mình chịu thiệt. Cho nên, ở dưới tình huống không có người dẫn đầu, Nguyên Anh, hóa thần hạm đội hồi thiên cùng cự thần binh của bọn họ, thế mà không một ai nguyện ý chính diện giao phong với Đinh Linh đang đám cự thần binh liên bang, lại dốc hết khả năng chạy trốn, sau đó, liền lao đầu vào tấm sắt lôi thành hổ lấy sắt thép cùng bê tông chết xây dựng thành. Khác với bạch tinh kiếm sắc bén, Đinh Linh đang điên cuồng, lôi thành hổ bày ra là đường đường trận địa chính quy nhất, nghiêm cẩn nhất, lấy điều hành tàu vũ trụ cùng hỏa lực hiệp đồng như sách giáo khoa, cho các quý tộc một bài học khắc sâu ấn tượng, rốt cuộc cái gì gọi là tinh hải hội chiến. Rốt cuộc cái gì gọi là đế quốc quân trăm trận trăm thắng, rốt cuộc cái gì là người tu tiên thật sự. Tốc độ xung phong không kém hơn bạch tinh kiếm chút nào, hỏa lực cũng uy mãnh đến mức hầu như che phủ cả mảng tinh hải, nhưng hạm đội của Lôi Thành Hổ mỗi một lần đồng loạt bắn đều là bắn tên có đích, tỷ lệ trúng mục tiêu cao đến dọa người, quán triệt mệnh lệnh của cấp trên cũng phi thường kiên quyết, thậm chí vì bảo trì trận hình không hỗn loạn chút nào, mặc dù ở trên tuyến đường tiến lên phát hiện tàu vũ trụ các quý tộc, cũng không tính tránh né chút nào, cứ như vậy thẳng tắp lao đầu lên, mặc dù đôi bên đều bị vỡ thành một quả cầu lửa lấp lánh, cũng sẽ không tiếc. Đạn tinh thạch nổ cùng ánh sáng chết chóc dòng hạt năng lượng cao sang núi lật biển như mưa to rơi ở trong chiến trận hầu như không còn sót lại chút gì của hạm đội hồi thiên, tựa như vô số thanh kiếm sắc bén màu vàng hung hăng cắt khối tuyết xốp mềm. Tàu vũ trụ không ngừng nổ tung sinh ra vặn vẹo quái dị. Như là tia sáng chiếc xạ sặc sỡ đang xen ngang dọc, ngắn ngủn một hiệp giao nhau, hạm đội hồi thiên đã rơi vào bên bờ vực toàn diện sụp đổ. Không ít tàu vũ trụ hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu, tháp đại bác hết thảy gục xuống, lại mang toàn bộ nhiên liệu đều vận chuyển đến trên khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực, mưu toan cướp đường mà chạy, thậm chí vì tranh đoạt tuyến đường bỏ chạy tốt nhất mà va chạm với nhau. Càng nhiều tinh khải và vũ trụ chiến toa vốn còn muốn dây dưa một trận với kẻ địch, lại trợn mắt há hốc mồm phát hiện, mẫu hạm hoàn toàn không để ý bọn họ chết sống, đầu cũng không quay lại bỏ trốn mất dạng. Mất đi mẫu hạm chẳng khác nào mất đi hy vọng sinh tồn, các quý tộc khóc không ra nước mắt trừ chửi ầm lên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, đóng lại tuyệt đại bộ phận đơn nguyên pháp bảo quanh mình, mang linh diễm phản ứng giảm tới thấp nhất, hơn nữa ở trong kênh công cộng phát ra tín hiệu đầu hàng, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Cũng có mấy bộ cự thần binh thuộc bốn đại gia tộc, vốn đã đưa vào trong chiến trường, nhưng bọn họ nhìn bạch tinh kiếm cùng hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa phía trước sắc bén không thể chống đỡ, Đinh Linh đang cùng quân viễn chinh liên bang như điên như ma, lại nhìn hạm đội Lôi Thành Hổ uy phong lẫm liệt sau mông. Cùng với quân đội bạn không tụ được thành trận hình, chạy trốn khắp nơi, trầm ngâm một lát, một đám lại rụt về, mang nhiên liệu quý giá, dùng ở trên việc đuổi theo mẫu hạm của mình. Đùa cái gì vậy, chỉ một hiệp chém giết. Thắng bại đã không thể rõ ràng hơn, binh bại như núi đổ, cục diện hỗn loạn trước mắt, mặc dù Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sống lại cũng không có khả năng thu thập, bọn họ còn không chạy, còn chờ chôn cùng cho hạm đội hồi thiên bẩm sinh dị dạng, sau này thiếu thốn, đều mang ý xấu, chỉ còn đường chết sao. Hỏa lực bẻ gãy nghiền nát của phe tiến công, thậm chí kéo dài mãi đến trung tâm chiến trận hạm đội hồi thiên trên tổng kỳ hạm tuyệt đối an toàn trên lý luận. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong tổng kỳ hạm bộc phát ra từng đợt tiếng vang lớn như bom nổ dưới nước hung hăng bộc phát ra, tuyệt đại bộ phận quan binh đều đang chạy trối chết, thậm chí có quan binh không để ý tất cả kích hoạt kéo giảm sóc như cục thạch, như đà điểu trốn ở bên trong run rẩy, chờ mong khi tàu vũ trụ bị đánh nổ. Có thể tăng lên xác suất sinh tồn của mình, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị làm tù binh. Trong nghị hội liên hợp tác chiến tối cao càng truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai xé rách bầu trời. Làm sao bây giờ, hỏa lực của kẻ địch thật sự quá hung mãnh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mau tránh ra, vì sao sẽ có nhiều tàu vũ trụ như vậy ngăn cản tuyến đường chúng ta rút lui? Tống thứ soái, ngươi rốt cuộc là chỉ huy như thế nào, mau bảo những kẻ không biết nặng nhẹ đó tránh ra, bảo bọn họ đoạn hậu, để chúng ta an toàn rút lui. Tất cả cái này đều là lỗi của Tống gia các ngươi, nơi này là địa bàn của Tống gia các ngươi, là tình báo các ngươi có sai sót, các ngươi phải chịu trách nhiệm, các ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối trận này thảm bại, chờ về tới Hoàng Long giới, trở lại trước mặt bệ hạ, bản hầu nhất định phải hung hăng tấu các ngươi một quyển, chờ đó. Các ngươi đều chờ đó cho bản hầu. Tống thứ soái, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi không phải chủ soái của hạm đội Hồi Thiên, quan chỉ huy tối cao chiến dịch Ngọc Đỉnh sao? Mau nghĩ cách, mang chúng ta đưa về Ngọc Đỉnh Tinh, không, trực tiếp trở lại Hoàng Long giới, bằng không, cẩn thận đầu của ngươi rơi xuống đất. Mấy chục tên tướng quân, bộ trưởng cùng Hầu Gia Vân Gia, Lệ Gia cùng Đông Phương Gia, nhao nhao mang đầu mâu nhắm vào Tống Gia cùng Tống Bất Quy, ở trên người Tống Bất Quy, tận tình phát tiết sự sợ hãi của bọn họ đối với Lôi Thành Hổ cùng người liên bang, thoáng vãn hồi vài phần thể diện. Ngay cả Tống Lực Hành tuyển đế hầu tương lai Tống Gia, cũng như là một con cá piranha mắc cạn ở trên bờ nửa chết nửa sống, sụi lơ ở trong ghế chỉ huy, dùng dập thở hổn hển, vừa nghiến răng, vừa dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Tống Bất Quy. Vâng, thuộc hạ dốc hết khả năng, nhất định hộ tống các vị đại nhân an toàn về nhà. Đối mặt nước miếng văng như mưa rào, Tống Bất Quy vẫn mặt không biểu cảm, vái một cái thật sâu, cong mông lui ra ngoài. Phụ thân. Trong bóng tối ở sâu trong hành lang, trưởng tử cùng mấy chục tên mặc đồng phục lính thông tin, lại lưng hùng vai gấu, Việt Thái Dương nhô lên cao cao, thấy thế nào cũng như là cổ máy giết chóc còn lại xông ra. Ầm. Phần đuôi tổng kỳ hạm một lần nữa truyền đến một tiếng nổ, nhưng lần này không giống bị pháo bắn, ngược lại như là bị nhân viên bên trong phá hư, dẫn tới khoang động lực xảy ra vụ nổ bên trong kịch liệt. Tốc độ của tổng kỳ hạm nhất thời chậm lại. Cha con Tống Bất Quy sớm có chuẩn bị, như cái đinh chặt chẽ trầm ổn ở trên bong tàu. Các quý tộc tướng lĩnh trong phòng hội nghị lại bất ngờ không kịp phòng bị, nhao nhao phát ra tiếng kinh hô phẫn nộ. Tống Bất Quy chống vách khoang, bên cạnh vừa lúc là một cửa sổ mạng tàu mô phỏng hình tròn, trong màn hình không gian ba chiều, tinh tú cùng lửa đạn hòa lẫn, mang hắn chiếu đặc biệt tối tăm cùng rối rắm. Thực có chút không cam lòng nha. Tống Bất Quy cười khổ, nhìn tinh hải nhuộm máu ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, Tuấn Tài, con tin tưởng không, nếu hạm đội Hồi Thiên chúng ta là một hạm đội chân chính đoàn kết một lòng, quân lệnh thống nhất, có loại tinh thần thấy chết không sờn, trăm trận trăm thắng đó ở ngàn năm trước Hắc Tinh Đại Đế sáng lập đế quốc chân nhân loại, một trận chiến này. Thật ra chúng ta có cơ hội. Tàu vũ trụ của chúng ta cũng không kém hơn kẻ địch, số lượng cùng chất lượng cự thần binh cũng không tính thua kém quá nhiều, ở trên đạn dược, nhiên liệu cùng cường độ khiên linh năng vân vân các chỉ tiêu mấu chốt, thậm chí vượt trên kẻ địch. Mà ba bộ phận của kẻ địch, Lôi Thành Hổ, Bạch Tinh Kiếm còn có viện quân liên bang. Cũng tồn tại phối hợp không ăn ý, có khoảng cách vi diệu với nhau vân vân các vấn đề trí mạng, kẻ địch chẳng qua là phô trương thanh thế, dùng sự điên cuồng như kẻ liều mạng, để che giấu bọn họ suy yếu mà thôi. Cho nên, nếu có thể 100% nắm giữ hạm đội Hồi Thiên, không có bọn heo chó chết tiệt này vướng chân vướng tay, lại có thể làm toàn quân cao thấp mang ý chí của ta quán triệt đến cùng. Mặc dù là ta loại hạng người trung dung thường thường không có gì lạ này, chưa chắc không thể chiến thắng chiến thần trong truyền thuyết. Thật sự là tiếc nuối nha, thống ngự đại quân mênh mông cuồn cuộn, bày ra trận địa đường hoàng, ở trong một lần quyết đấu quang minh lỗi lạc, Lôi Đình vạn quân, cùng Lôi Thành Hổ danh tướng như vậy va chạm ra tia lửa lấp lánh nhất, mặc dù chết ở dưới ức vạn lửa đạn của hắn bao trùm. Cũng là vinh quang cao nhất của một người tu tiên cùng quân nhân chuyên nghiệp. Ta tình nguyện quang huy như vậy chết đi, mà không phải kéo dài hơi tàn sống sót. Phụ thân, sao lại nói vậy? Trưởng tử tiến lên một bước, mang chiến đao chấn động rút ra một nửa, chém đinh chặt sắt nói, chim không chọn cành mà đậu, bây giờ còn kịp, nói không chừng ngài còn sẽ thăng quan một bước đó. Không còn kịp rồi, con không hiểu, cái gì cũng không còn kịp. Bắt đầu từ một khắc mấy trăm năm trước bốn đại tuyển đế hầu đánh cắp quyền lực tối cao của đế quốc, thì cái gì cũng không còn kịp nữa, con không hiểu đâu. Tống Bất Quy thở dài một tiếng thật dài, lau mặt, dần dần cắn chặt răng, từng chữ một, lạnh lùng nói, thôi được, trò khôi hài này đã nhảy nhót đủ lâu rồi, vô luận đế quốc hay là tu tiên đại đạo hay là văn minh nhân loại, đều không chịu nổi giày vò như vậy nữa. Bây giờ, để chúng ta tự tay chấm dứt buổi biểu diễn của lũ hề này đi. Vâng, phụ thân đại nhân. Cả gương mặt của trưởng tử đều biến thành màu đỏ rực, lỗ chân lông lập tức phóng đại gấp đôi, keng, một tiếng mang chiến đao hoàn toàn rút ra, cầm ngược ở trong tay, nhìn quét tử sĩ phía sau một vòng, gầm nhẹ, các vị, cục diện tệ đến trình độ này, là thời điểm đổi con đường đi một chút, động thủ đi. Đợi chút. Một gã tử sĩ ngủ đông ở chỗ sâu nhất của bóng tối, mặc quần áo chiến đấu vẫy cả màu xanh da trời, làn da trong suốt như ngọc, không phân biệt ra tuổi, khí tức lại cường đại đến cực điểm, đẩy ra mọi người, đi ra, nhìn chằm chằm Tống Bất Quy, không chút khách khí hỏi, Tống đạo hữu, trước khi động thủ. Ta đại biểu mọi người hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tống Thành Long cùng Tống Phi báo hai vị trưởng lão, thật sự tranh thủ được rồi sao? Người tu tiên thần bí như Thanh Ngọc mà cường đại này tên là Vân Trung Yến, nói từ ý nghĩa nghiêm khắc, không phải là tử sĩ tập đoàn nhỏ này của Tống Bất Quy, mà là khách khanh hắn trả giá thật lớn mới mời chào đến, người này là người thất bại đấu tranh nội bộ Vân gia, nghe nói trước khi đào vong tâm địa độc ác, giết chết hơn trăm hảo thủ của chính Vân gia, là tội phạm Vân gia trả số tiền lớn treo giải thưởng truy nã, cùng đường chạy trốn đến trên địa bàn Tống gia, trong lúc vô tình bị Tống Bất Quy phát hiện. Tống Bất Quy nhìn ra tiềm lực hắn chất chứa, ông tâm tư đầu cơ kiếm lợi, thế mà lại không mang hắn giao cho cao tầng Vân gia hoặc là Tống gia, mà là vụng trộm giấu đi, giúp hắn mai danh ẩn tích, dịch dung ngụy trang, còn không tiếc vốn gốc lấy ra lượng lớn tài nguyên giúp hắn tu luyện. Lấy cái này bù lại vũ lực cấp cao thiếu thốn ở một tập đoàn nhỏ này của hắn. Mà Vân Trung Yến cũng tương đối ra sức, thật sự ở trong mấy chục năm ngắn ngủn, tu luyện đến sức chiến đấu cường đại nguyên anh kỳ đỉnh phong, phóng mắt khắp Trung Ương tinh hải, cũng có thể xưng là nhất lưu cao thủ. Tống Bất Quy và Vân Trung Yến, trên cơ bản là quan hệ hợp tác cấu kết với nhau làm việc xấu, một người bỏ tiền, một kẻ bỏ người, không phải là đơn thuần chủ nhân cùng tử sĩ. Khách khanh thân mang tuyệt kỹ, kiệt ngạo bất tuân như vậy, Tống Bất Quy còn nuôi dưỡng rất nhiều, luôn lấy lễ đối đãi, lấy lợi hấp dẫn, không có khả năng bắt buộc bọn họ đi binh biến. Huống chi, Vân Trung Yến băn khoăn, cũng là rất có đạo lý. Làm tổng kỳ hạm của hạm đội Hồi Thiên, Tống gia không có khả năng 100% yên tâm lớn mật giao tới trong tay Tống Bất Quy, lại không tăng thêm chút phòng ngự nào. Giờ phút này, trong phân xưởng chỉnh trang chuẩn bị cách bọn họ gần trong gang tấc, đã trú đóng hai trưởng lão Tống gia, một kẻ cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong, một kẻ khác thậm chí là hóa thần lão quái, càng quan trọng hơn là hai người đều có được cự thần binh. Ở trên lập trường, bọn họ tự nhiên là trung với gia chủ Tống gia cùng Tống Lực Hành, mà không phải Tống Bất Quy. Chẳng qua hai vị trưởng lão đều là thuần túy hệ võ đấu, đối với bài binh bố trận cùng đối kháng binh đoàn lớn đều không biết gì cả, lúc này mới chưa đi ra thêm phiền. Tống Bất Quy nhọc lòng thả lưới được một cường giả nguyên anh đỉnh phong làm khách khanh, đã là cực hạn của vận khí cùng thực lực, tự nhiên không có khả năng tự dưng biến ra một bộ cự thần binh. Hai bộ cự thần binh là mấu chốt quyết định trận binh biến này thành bại. Nếu hai gã trưởng lão trước sau như một ủng hộ Tống Lực Hành cùng gia chủ Tống gia, vậy cho dù Tống Bất Quy có thể khống chế phòng điều khiển cùng nghị hội liên hợp tác chiến tối cao, cũng sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Mặt khác, chính bởi vì Tống Bất Quy nói cho toàn bộ tử sĩ cùng khách khanh, hắn đã sớm thuyết phục hai gã trưởng lão. Khống chế hai bộ cự thần binh theo bọn họ cùng nhau, cùng làm nghĩa cử, lúc này mới cho tử sĩ cùng khách khanh dũng khí binh biến. Đương nhiên rồi, Vân đạo hữu, ngươi hẳn sẽ không là chuyện tới trước mắt, còn chưa tin ta chứ. Tống Bất Quy nhướng mày lên cao cao, giống như nghe được câu chuyện cười hoang đường nhất trên đời, cao thấp nhà ta hơn ngàn mạng nhỏ, đều quyết định bởi trận khởi nghĩa này, ta đương nhiên đã sớm liên lạc Tống Thành Long, Tống Phi báo hai vị trưởng lão, bằng không, chẳng lẽ ta là muốn tự tìm đường chết sao? Yên tâm, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, Vân đạo hữu ngươi dẫn tử sĩ cùng khách khanh gia tộc đi tiến công hội nghị liên hợp tác chiến, tranh thủ cướp lấy phòng điều khiển, ta đây đi tìm hai gã trưởng lão Tống gia cùng cự thần binh của bọn họ, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh kho hàng tinh thạch, nhiên liệu cùng đạn dược. Nhiều nhất nửa giờ, chúng ta có thể hoàn toàn khống chế chiếc tổng kỳ hạm này. Sau khi xong việc, Lôi Thành Hổ là người chú ý giữ lời, đã nói cho ngài bộ cự thần binh kia, nhất định sẽ không nuốt lời. Vậy thì tốt. Vừa nghe đến ba chữ cự thần binh, mắt Vân Trung Yến lập lòe tỏa sáng, cắn răng một cái, cũng rút ra chiến đao bên hông, kích động tinh khải trong nhẫn càn khôn, vung đại đao lên, các anh em, phú quý ngập trời ở ngay phía trước, giết. Trong nghị hội liên hợp tác chiến tối cao, các quý tộc ngây thơ vô tri còn đang đùn đẩy cùng công kích lẫn nhau, hoặc là giận dữ đối với pháp bảo thông tin trầm mặc, sốt ruột khó dằn nổi muốn liên hệ hạm đội sụp đổ dưới trướng, hoàn toàn chưa phát hiện từ cửa thông gió bốn góc, lượng lớn khí độc nồng độ cao vô ảnh vô hình bị phóng thích vào. Thẳng đến lúc vài tên quý tộc ván đầu hoa mắt, trước mắt dần dần xuất hiện từng điểm nhỏ màu đỏ tươi, bọn họ mới sợ hãi, đứng bật dậy, lại bước chân lảo đảo, ngã cắm xuống đất. Chuyện gì thế? Không ổn, là chướng khí. Có người phóng độc, mau. Không chờ bọn họ mặc vào tinh khải, cửa chính đã bị một luồng quái lực hung hăng đánh vỡ, theo mảnh vỡ cửa chính vỡ tan tành cùng nhau bay vào, còn có hơn trăm viên chưởng tâm lôi uy lực mạnh mẽ, rầm rầm rầm rầm rầm, sau một chuỗi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ phòng họp đều tràn ngập hồ quang như dao long. Hồ quang như vậy không đủ để xé rách thân thể cường tráng của người tu tiên, lại đủ để mang bọn họ giật tới mức thất điên bát đảo, cũng quấy nhiễu nghiêm trọng nhẫn càn khôn vận chuyển, đánh gãy động tác lấy ra tinh khải cùng pháp bảo khác của bọn họ. Ào ào ào ào ào. Trong một chuỗi tiếng giáp sắt lăn lộn, Vân Trung Yến phản đồ Vân gia dẫn dắt lượng lớn tử sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, trang bị đến tận răng, như bò tóc nổi giận lao vào, đắc đắc đắc đắc đắc, một chuỗi đạn linh năng nổ như bão táp mưa sa, mang vài tên hộ vệ ít ỏi có thể đếm được đều đánh tới trên tường, biến thành một đống be bét máu thịt. Một gã quý tộc Vân gia xui xẻo theo bản năng nhảy lên muốn cướp đường mà chạy, lại bị Vân Trung Yến trống một tiếng quái dị, phủ đầu bổ xuống, dứt khoát lưu loát chém thành hai nửa. Tống thứ soái có lệnh, vì đề phòng lâm trận bỏ chạy, làm hỏng lòng quân, ai cũng không được phép rời khỏi phòng này, kẻ trái lệnh, giết. Vân Trung Yến hung hăng đạp nát nội tạng chảy đầy đất của tên xui xẻo kia, chiến đao tùy ý cắm ở trên bàn hội nghị, hướng các quý tộc đề phòng đang trợn mắt há hốc mồm, câm như hến, xé ra giáp ngực của mình, lộ ra bên trong nhét tràn đầy thủy tinh trí mạng, trên người các bố đây đều quấn đầy bông tinh tủy độ tinh khiết cao nhất. Các ngươi lũ heo chó này còn dám động đậy nửa cái, mọi người liền cùng chết đi. Trên hành lang hẹp dài đi thông phân xưởng chỉnh bị, cha con Tống Bất Quy nét mặt vội vàng. Gừng vẫn là càng già càng cay, con bây giờ mới biết được, phụ thân ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là chờ hôm nay một bước lên trời nha. Trưởng tử mặt đầy sự khâm phục, thật không ngờ phụ thân có thể thần thông quảng đại đến loại trình độ này, không những đã sớm lấy được liên lạc, đạt thành hiệp nghị với Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ, thậm chí còn mượn sức được hai trưởng lão gia tộc đóng ở Tổng Kỳ Hạm, có được cự thần binh, tất cả đều ở trong tay phụ thân. Con thật sự là bị ngài giấu khổ mà. Tống Bất Quy đi nhanh hai bước, đầu cũng không quay lại nói, con là con đẻ của ta có cái gì phải giấu con. Nói thật, ta đã chưa đạt thành hiệp nghị với Lôi Thành Hổ, cũng chưa mang hai đại trưởng lão tranh thủ đến chúng ta bên này, Tống Thành Long cùng Tống Phi báo hai chiến lực mạnh nhất này trên Tổng Kỳ Hạm. Bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì? Trưởng tử thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngã quỵ, sợ tới mức hồn phi phách tán, cha, ngài gì ý tứ vậy, cha? Xem bộ dáng không có tiền đồ này của ngươi. Tống Bất Quy túm cổ áo trưởng tử, tốc độ không thay đổi, tiếp tục hướng phân xưởng chỉnh bị đi đến, ngay cả ngươi cũng nhát như chuột, nếu không ra hạ sách này, đám tử sĩ cùng khách khanh kia sao có khả năng đánh bạc tính mạng đi theo chúng ta làm. Nhưng mà... Trưởng tử hoàn toàn há hốc mồm, một hơi suýt nửa nghẹn, hai đại trưởng lão căn bản không biết chúng ta muốn binh biến, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hoảng cái gì? Tống Bất Quy cười lạnh một tiếng, chúng ta lúc này không phải là đi nói cho bọn họ sao? Khi nói chuyện, Tống Bất Quy đã xách theo trưởng tử, sải bước vào phân xưởng chỉnh đốn trang bị. Trong phân xưởng chỉnh đốn trang bị, hai bộ cự thần binh to lớn không gì so sánh được đã sớm chờ xuất phát, như là hai ngọn núi cao che kín lưỡi dao. Còn có rất nhiều tinh khải theo cự thần binh hiệp đồng tác chiến, cũng hoàn thành nạp nhiên liệu đạn dược cùng kiểm tra đo lường cuối cùng, như là chiến đao có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Hai trưởng lão Tống gia tu vi thâm hậu, vũ lực vượt trội, mặt trầm như nước, hai tay chắp sau lưng, nôn nóng bất an đi qua đi lại, thân là võ giả đứng đầu, tuy không tham dự quyết sách chiến lược cấp bậc hạm đội, nhưng bọn họ vẫn theo trực giác mơ hồ cảm giác được không ổn. Tống thứ soái, ngươi tới vừa lúc, vì sao tốc độ tàu vũ trụ đột nhiên chậm lại, còn có, liên hệ giữa chúng ta và Nghị hội Liên hợp tác chiến tối cao cũng bị chặt đứt, chuyện này rốt cuộc là thế nào, là đội cảm tử của kẻ địch vụng trộm mò tới sao? Thấy bên cạnh Tống Bất Quy trừ trưởng tử run rẩy, không có người thứ hai nào nữa, hai đại trưởng lão không quá để bụng, Đường Hoàng hỏi. Là binh biến. Tống Bất Quy nhìn quét hai đại trưởng lão cùng với hơn trăm tên đồ tử đồ tôn long tinh hổ mãnh bên cạnh bọn họ một cái, không kêu không nịnh, bình bình thường thường nói, ta đã khống chế phòng điều khiển cùng khoang động lực, hướng lôi thành hổ thông điện, khởi nghĩa chiến trường rồi. Cái gì? Hai trưởng lão Tống gia đồng thời trợn tròn mắt, có chút mờ mịt nhìn Tống Bất Quy. Chiến trường khởi nghĩa bọn họ từng thấy, nhưng Tống Bất Quy một mình một ngựa chiến trường khởi nghĩa như vậy, thật sự quá. Buồn cười rồi nhỉ. Tống Bất Quy đá trưởng tử một cước quỳ rạp xuống đất, bản thân cũng thuận thế quỳ xuống, lớn tiếng nói, nói để hai vị trưởng lão biết, ta vừa rồi sai người âm thầm phá hủy khoang động lực, làm động lực tàu ta tổn thất ít nhất 50%, trong 24 giờ tuyệt đối không thể chữa trị, nhất định sẽ bị quân địch đuổi kịp. Mặt khác, ta còn xuất động rất nhiều tử sĩ công chiếm Nghị hội Liên hợp tác chiến tối cao, có chút gió thổi cỏ lay, tử sĩ của ta sẽ đồng quy vu tận với toàn bộ quan lớn còn có các hầu gia. Còn có, ta đã sớm mang mật mã thông tin, tần suất thiên linh năng chấn động vân vân các số liệu mấu chốt toàn quân gửi đi cho Lôi Thành Hổ, cho nên chúng ta mới thua dứt khoát lưu loát như vậy. Hai vị trưởng lão, bày ở trước mặt các ngươi chỉ có ba con đường. Hoặc là, bây giờ chém đầu hai cha con chúng ta, sau đó thử tự mình thu thập tàn binh bại tướng, đánh một trận nữa, chỉ hy vọng năng lực chỉ huy hạm đội của các ngươi có thể mạnh như vũ lực vô địch của các ngươi. Hoặc là, sau khi giết ta cho hả giận, chạy đi, hy vọng các ngươi có thể tìm được một tàu vũ trụ khác tốc độ nhanh chút, không bị hơn trăm bộ cự thần binh quân địch đuổi kịp, thuận lợi trốn về Ngọc Đỉnh Tinh, không phải, là Hoàng Long Giới. Hoặc là, cùng ta, chiến trường khởi nghĩa, ta mấy ngày hôm trước trong thư mật gửi cho Lôi Thành Hổ đã chỉ ra, hai vị các ngươi là kiên quyết đứng về phía ta, là công thần lớn nhất của lần chiến trường khởi nghĩa này, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ là một người nhiệt tình yêu thương đế quốc, lấy đại cục làm trọng. Mặc dù vì ổn định lòng quân lòng dân, cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi hai vị. Đến, đầu ở đây, chém hoặc không chém, xin hai vị mau mau quyết đoán. Tống Bất Quy giật ra cổ áo nguyên soái của mình, sức quá lớn, mang nút thắt tuyên khắc chiến huy ba sao ánh chớp cũng giật đứt mấy cái, len ken lăn trên mặt đất. Hắn vươn cái cổ đầy gân xanh, xòe năm ngón tay, bốp bốp bốp bốp, vỗ cái cổ đỏ bừng lên, hướng hai gã cường giả vô địch kêu lên. Phân xưởng chỉnh đốn trang bị lâm vào yên tĩnh, không khí như là khối băng khô nứt phát ra tiếng vang, bốp bốp, hai cường giả vô địch còn ở trong chấn động cùng trầm ngâm, đám đồ tử đồ tôn kia phía sau bọn họ, lại là mỗi người đều tức sùi bọt mép, giận sôi lên. Khốn kiếp! Vô sĩ! Phản đồ của gia tộc! Ngươi thật to gan, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đám con em Tống gia trẻ tuổi ngây thơ này nhao nhao rút đao ra kiếm, thậm chí mang nòng súng tụ đầy ánh sáng chết chóc nhắm vào Tống Bất Quy cùng trưởng tử của hắn. Mặt trưởng tử đã không còn màu máu, sụi lơ như bùn. Khóe miệng Tống Bất Quy cong lên một nụ cười lạnh khinh thường, không thèm đi liếc đám tiểu bối gia tộc lấy nửa cái, không ngừng vuốt ve động mạch chủ phần cổ của mình, như là đang lựa chọn kỹ cho hai vị cường giả vô địch một chỗ hạ đao thích hợp nhất. Hai gã trưởng lão Tống gia nhìn nhau, sắc mặt lúc sáng lúc tối, thật lâu không nói, tự nhiên cũng chưa rút đao. Oành, oành, oành. Trong ngoài tàu vũ trụ truyền đến chấn động, lại là sóng sau cao hơn sóng trước. Chỉ một lát, máy tính tùy thân của Tống Bất Quy phát ra tiếng tít tít, hắn không chút hoang mang lấy ra mấy video theo dõi, triển lãm cho đối phương xem, phân biệt là khoang động lực như đống hỗn độn cùng phòng họp hết sức căng thẳng, chứng minh mình nói không sai. Hai trưởng lão Tống gia duỗi cổ nhìn hồi lâu, trên cái trán cùng cổ cũng nổi lên gân xanh thô to. Ngươi thật sự. Trưởng lão Tống Phi báo cảnh giới hơi thấp chần chờ nói, có liên lạc với Lôi Thành Hổ. Đương nhiên. Tống Bất Quy đang nghe truyện trên TV audio CV cười nhạo nói, nếu không, ta đang làm gì, lấy cái đầu trên cổ cùng hơn ngàn người nhà mình đi giỡn. Nhưng, có liên lạc là có liên lạc, nghe ý tứ bên kia, có liên lạc lại xa xa không chỉ chúng ta, bằng không, vì sao hạm đội hồi thiên nhiều tàu vũ trụ cùng cự thần binh như vậy? Căn bản chưa làm ra phản kháng có hiệu quả, đã sụp đổ, thất bại thảm hại chứ. Hai vị, phái cách tân bên kia vị trí có hạn, kẻ thứ nhất chiến trường khởi nghĩa mới có giá trị, kẻ chiến trường khởi nghĩa thứ 100, thì không có mùi vị gì nữa, phải không? Nhưng mà... Một trưởng lão khác là Tống Thành Long nói, người nhà của chúng ta đều ở Hoàng Long Giới, tin tức truyền ra, bọn họ làm sao bây giờ? Người nhà của ta cũng ở Hoàng Long Giới, cho nên càng nên quyết đoán, giao sắc chặt đây rối giải quyết chiến cuộc hỗn loạn trước mắt, sau đó, lấy thế sấm sét đánh thẳng vào hang ổ, xử lý Ngụy Đế cùng Ngụy Hầu, cứu ra người nhà của chúng ta, thuận tiện trở thành công thần hàng đầu của đế quốc mới. Tống Bất Quy mỉm cười nói, hai vị yên tâm, ta cùng Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ đã định ra một cái kế hoạch không chút sơ hở nào, nếu tất cả thuận lợi, nhiều nhất 7 ngày, thậm chí trong 3 năm ngày, chúng ta liền có thể ở trong hành cung Hoàng Long Tinh uống sảng khoái rượu mừng công rồi. Cái này, ngươi, hai trưởng lão Tống Gia ca thán mãi, nhìn lại nhìn mang Tống Bất Quy quỳ một gối xuống đất, ra vẻ kính cẩn nghe theo, nhìn đến cuối cùng, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa ra hiệu đồ tử đồ tôn phía sau buông đao kiếm. Bất Quy, chúng ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là người thành thật. Hai trưởng lão Tống Gia trăm miệng một lời cười khổ nói. Ta thật sự là người thành thật. Tống Bất Quy cũng cười khổ, ở sâu trong ánh mắt châm chọc nói không nên lời, nhưng thành thật nữa, ta cũng là người tu tiên. 5 phút đồng hồ sau, trên kỳ hạm của Lôi Thành Hổ, Quyền Vương hòa hợp một thể với máy chủ, camera quanh thân bỗng nhiên dồn dập lóe lên. Kỳ quái, vậy mà lại là tổng kỳ hạm hạm đội Hồi Thiên, lấy danh nghĩa chủ soái Tống Bất Quy, hướng chúng ta phát đến thông tin bí mật. Quyền Vương ngừng lại một phen, trong thanh âm tràn ngập hơi thở kim loại, mang theo một chút vui sướng nhàn nhạt, hắn muốn khởi nghĩa chiến trường, hướng quân ta đầu hàng. Ồ! Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm chiến tuyến 7 màu đang xen ngang dọc trong màn hình không gian 3 chiều, đáy mắt tràn đầy lốc xoáy chiến hỏa, nghe được tin tức chủ soái đối phương muốn đầu hàng, thế mà ngay cả lông mi cũng chưa rung động nửa lần, cụ thể nói như thế nào? Tống Bất Quy nói hắn đã đạt được hai gã trưởng lão Tống Gia, Tống Thành Long cùng Tống Phi Báo ủng hộ vũ lực, cướp lấy tổng kỳ hạm, khống chế được hơn 30 nhân viên quan trọng quân sự chính trị cực có phân lượng của 4 đại gia tộc từ Tống Lực Hành trở xuống. Có thể lấy danh nghĩa chủ soái hạm đội Hồi Thiên cùng nghị hội liên hợp tác chiến tối cao, mệnh lệnh toàn hạm đội hướng quân ta đầu hàng. Quyền Vương nói, tuy Tống Bất Quy chỉ là chủ soái trên danh nghĩa của hạm đội Hồi Thiên, lực khống chế đối với các phân hạm đội cũng không cao, hơn nữa bây giờ cục diện rối tinh rối mù, mặc dù quan chỉ huy tần diện phân hạm đội cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng mệnh lệnh của chủ soái cộng thêm nghị hội liên hợp tác chiến tối cao. Ít nhiều vẫn có tác dụng nhất định, ít nhất có thể đã kích nghiêm trọng sĩ khí quân địch, rút ngắn lại rất nhiều thời gian quân ta thu thập tàn cục. Còn gì nữa? Lôi Thành Hổ từ chối cho ý kiến. Còn có, hắn nguyện ý cung cấp số liệu cổng mấu chốt lưới chiến thuật hạm đội Hồi Thiên, để bộ đội linh từ đối kháng quân ta có thể dễ dàng xâm nhập mạng lưới chỉ huy cùng thông tin của nó, thậm chí xâm nhập máy chủ mỗi một tàu vũ trụ. Quyền Vương phát ra tiếng chật chật, như thế ngược lại không tệ, có hắn cung cấp cổng, ta liền có thể hoàn toàn phát huy năng lực của mình. Còn gì không? Lôi Thành Hổ mỉm cười. Còn có, một điều chủ yếu nhất, Tống Bất Quy nói, tính đến trước mắt, thông tin đối ngoại của cả hạm đội Hồi Thiên còn khống chế ở trên tay hắn, ngay cả Ngọc Đỉnh Tinh gần trong gang tấc cũng không biết trên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Long Giới liền càng không có khả năng biết. Quyền Vương nói, lợi dụng ưu thế tin tức không đối xứng, Tống Bất Quy đề nghị chúng ta vòng ra khỏi Ngọc Đỉnh Tinh, tập kích bất ngờ Hoàng Long Giới, hắn có thể hướng Hoàng Long Giới phát ra tin tức giả, nói hạm đội Hồi Thiên thua to mà về, tàn binh bại tướng nóng lòng trốn về Hoàng Long Giới. Sau đó dùng tàu vũ trụ quân ta ngụy trang tàn quân thất bại, dù sao trong danh sách chiến đấu của chúng ta, có rất nhiều tàu vũ trụ thu được từ hạm đội Kim Cương cùng hạm đội Hoàng Bài, chủng loại giống với kẻ địch, chỉ cần ngụy trang thích đáng, mặc dù gần trong gang tấc cũng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Nghe nói tin tức hạm đội Hồi Thiên thua to mà về, toàn bộ Hoàng Long Giới nhất định thất kinh, ai cũng không nghĩ tới việc ngăn cản tàn quân trở về, mà lấy tính nết tàn quân hỗn hỉnh, nóng lòng chạy trốn, cũng căn bản không ai dám ngăn trở. Lại thêm hắn quen thuộc bố trí phòng ngự trên toàn bộ Hoàng Long Giới cùng Hoàng Long Tinh, chờ tàn quân kêu oai oái, lao nhanh như chớp tới gần tầng khí quyển Hoàng Long Tinh, lại lộ ra bộ mặt dữ tợn, tập kết hỏa lực mạnh nhất, tấn công mãnh liệt hành cung của Ngụy Đế, nhất định có thể triệt để phá hủy ý chí tác chiến của 4 đại gia tộc. Làm cả Hoàng Long Tinh, toàn bộ Hoàng Long Giới, thậm chí toàn bộ lãnh địa 4 đại gia tộc, đều ở sau một hồi chiến dịch, thay trời đổi đất. Đương nhiên, tập kích bất ngờ phát rồ như vậy, phiêu lưu cao đến 9 tầng mây, hắn cũng cảm thấy là ý tưởng kỳ lạ, ít nhất để chính hắn đến chỉ huy là tuyệt đối không có khả năng, lại không biết Đường Đường, chiến thần, có dám đánh bạc một phen hay không. Ha ha, ha ha ha ha. Lôi Thành Hổ nghe đến đó, nhịn không được cất tiếng cười to, vừa cười vừa vỗ đùi, cười ra nước mắt cay độc. Hay cho một Tống Bất Quy, ta vốn tưởng hắn chỉ là lão tướng phổ thông bình thường, tầm thường vô vi, cẩn thận ngẫm lại, hắn từng lên voi xuống chó, gánh tiếng xấu vô số lần cho gia tộc, trước sau từng làm tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc hai lần, thẳng tới hôm nay vẫn sống thoải mái, sao có thể là hạng người dễ chơi. Hắn ở trong gia tộc là nhân vật ngoài rìa chuyên chịu tiếng xấu thay cho người khác, mà Tống Thành Long, Tống Phi Báo hai gã cường giả vô địch đều là trung tâm của gia tộc, thậm chí có quan hệ huyết thống cực gần với gia chủ, sao có khả năng dễ dàng bị hắn thuyết phục. Hoặc, hắn là nói hô nói vượng, gạt chúng ta, hoặc, hắn chính là lợi dụng danh nghĩa của ta, kéo gia hổ làm cờ, tay không bắt sói, mang hai đại cường giả vô địch đều lừa tới mức đầu óc choáng váng. Lại thêm bộ chiến thuật, ngụy trang thành tàn quân thua to quay về, vòng ra khỏi Ngọc Đỉnh Tinh, đánh thẳng hang ổ này, có thể nghĩ ra được, không tính là ngạc nhiên, nhưng dám mang đầu dắt ở lưng quần đi đánh cược, là hán tử. Nói đi thì phải nói lại, thân là chủ soái, người nhà của hắn hẳn là đều ở trên Hoàng Long Tinh nhỉ, hắn lại không sợ điên cuồng oanh tạc, mang người nhà mình nổ chết hết. Tâm địa độc ác, đây mới là người tu tiên chân chính. Chỉ tiếc, bốn đại gia tộc không biết dùng người, có chủ soái tâm địa độc ác, già mà vẫn vững vàng như vậy, lại căn bản không yên tâm mang hạm đội hoàn toàn giao cho hắn chỉ huy, làm cái trò hữu danh vô thật, nếu không, một trận chiến này hư chết về tay ai, cũng chưa biết được đâu. Bốn đại gia tộc nếu biết dùng người, sớm nên binh quyền giao hết cho ngươi, ở lúc ngươi còn chưa đầu nhập vào phái Cách Tân. Quyền Vương nghiêm túc nói, nếu vậy, phái Cách Tân ngay cả đế đô cũng đừng nghĩ chiếm lĩnh. Lôi Thành Hổ tâm tình sảng khoái, cười ha ha, được rồi, Tống Bất Quy tặng chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy, hắn có điều kiện gì? Thứ nhất, hắn luôn mãi nói rõ, đây là khởi nghĩa chiến trường, tuyệt đối không phải đầu hàng. Quyền Vương nói, hắn yêu cầu giữ lại toàn bộ đãi ngộ của mình cùng thân tính dưới trướng không thay đổi, đối với tội trạng bọn họ quá khứ đối kháng phái Cách Tân đều sẽ bỏ qua. Thứ hai, hắn nói mình lớn tuổi rồi, tinh lực không đủ, không cầm quân được nữa, tình nguyện trở về làm tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc của hắn, hoặc là hiệu trưởng đại học quân sự đế quốc đều được. Thứ ba, hắn nói, vì trình độ lớn nhất sâu chuỗi lực lượng các phe cùng làm nghĩa cử, hắn thay ngươi hứa hẹn các bên 10 bộ cự thần binh, hy vọng sau khi xong việc, có thể từ trong thu hoạch chiến trường phân phối cho hắn, dùng để duy trì bảo vệ thể diện của ngươi cùng phái Cách Tân. 10 bộ cự thần binh, khẩu vị cũng không nhỏ, mang xương cốt toàn thân ta hủy đi, xem đáng giá 10 bộ cự thần binh không? Lôi Thành Hổ vẫn cười, bộ dáng không giống tức giận, còn gì không? Điều kiện hết rồi, nhưng còn có một câu. Quyền Vương nói, Tống Bất Quy nói, ngươi là chiến thần, cây cột chống trời của đế quốc, hắn cam tâm tình nguyện hướng ngươi đầu hàng, nhưng nếu ngươi thật sự không muốn đáp ứng những điều kiện này, hắn cũng chỉ có thể đi liên bang chỗ con khủng long bạo chúa cái kia thử thời vận. Nhỡ đâu người liên bang sinh ra hứng thú nho nhỏ đối với tàn binh bại tướng của hắn thì sao? Tốt, lợi hại, thống khoái, không bán thì thôi, muốn bán thì bán cái không còn một mảnh. Nụ cười của Lôi Thành Hổ dần dần trở nên dữ tợn, Quyền Vương, tình huống đạn dược cùng nhiên liệu quân ta như thế nào, còn có thể giống vừa rồi đánh xung phong đẹp như vậy không? Chỉ sợ không được, một điểm này, trong lòng ngươi biết rõ. Quyền Vương nói, chúng ta hầu như bắn hết toàn bộ đạn dược, ngay cả nhiên liệu còn có chút sót lại, nhưng kết cấu cùng đơn nguyên động lực tàu vũ trụ hao tổn, đều không cho phép chúng ta điên cuồng giống vừa rồi, ở trước khi tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp tới, sức chiến đấu của chúng ta đang trượt xuống gấp bội. Người liên bang cũng tương tự, thậm chí càng tệ hơn, bọn họ tới thật sự quá gấp gáp, lần này, thực có chút hương vị, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Ngươi xem, trận hình bọn họ rối loạn cả rồi, may mắn là chiếm thượng phong, may mắn. Tóm lại, hạm đội Hồi Thiên tất nhiên không tụ được thành trận hình, ba nhóm bộ đội của chúng ta cũng đều là nỏ mạnh hết đà, cho nên, phải đáp ứng điều kiện của Tống Bất Quy sao? Đáp ứng. Đáp ứng con bà hắn. Trò phô trương thanh thế, tay không bắt sói, cũng chơi tới trên đầu tổ tông hắn rồi. Ngươi nói cho Tống Bất Quy. Theo một tiếng hét to, nụ cười dữ tợn của Lôi Thành Hổ nháy mắt hóa thành trừng mắt, cánh tay sắt thép nện mạnh ở trên đài khống chế, thế mà đập tia lửa văng khắp nơi, bổn soái bây giờ chiếm ưu thế tuyệt đối, người hướng bổn soái đầu hàng có thể từ nơi này xếp hàng đến Ngọc Đỉnh Tinh, bổn soái không cần hắn giả mù sa mưa đầu hàng, cũng có thể bẻ gãy nghiền nát giải quyết đám đồng nát tàn binh bại tướng này của hắn. Hắn thật muốn hàng, chỉ có một con đường đầu hàng vô điều kiện. Cái gì khởi nghĩa chiến trường, cái gì tổng giám giáo dục hay là hiệu trưởng đại học, cái gì 10 bộ cự thần binh, hắn bây giờ không có tư cách đàm phán, ta cũng không có hứng thú đàm phán với hắn. Thật muốn đàm phán, chờ sau khi hắn đánh hạ Hoàng Long Tinh, bắt sống Ngụy Đế Ngụy Hầu, lại quỳ đến trước mặt bệ hạ của chúng ta đi đàm phán. Chính là lời này, cho hắn nửa phút thời gian suy xét, muốn hướng chiến thần Lôi Thành Hổ đầu hàng vô điều kiện hay không. Hừ, hắn dám hướng người liên bang đầu hàng. Ha ha, bảo hắn cứ việc đi hàng, dù sao nửa phút sau, ta sẽ phát động đợt xung phong thứ hai, lần này ta không đánh người khác, không đánh Vân Gia, Tống Gia, Lệ Gia, Đông Phương Gia, chuyên đánh tổng kỳ hạm của hắn. Không mang hắn đánh cho hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn, chiến thần này, tặng cho hắn làm. Chiến thần rống giận như sấm sét, cho dù là máy tính siêu cao tốc của quyền vương, cũng vang lên, ong ong, giải toán hồi lâu, mới hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, biến thành từng gợn sóng bí ẩn, bắn về phía chỗ sâu trong chân không, tổng kỳ hạm của hạm đội Hồi Thiên. Đối phương tiếp thu được rồi. Lôi Thành Hổ hỏi. Đúng vậy, hổ soái cũng thật là tràn đầy tin tưởng, không sợ đối phương thẹn quá hóa giận. Thanh âm quyền vương mang theo một chút khó hiểu nhàn nhạt. Muốn giận thì giận, bây giờ, toàn quân tập kết, nhắm ngay tổng kỳ hạm hạm đội Hồi Thiên, lấy tốc độ cao nhất xung phong. Lôi Thành Hổ nói năng có khí phách. Cái gì? Quyền vương kinh ngạc, ngươi vừa rồi nói, cho Tống Bất Quy nửa phút thời gian suy xét. Không sai, ta từng tính toán, chúng ta cách nhau mấy chục vạn km, nếu xung phong tốc độ tối đa, nửa phút vừa vặn đủ chúng ta đánh vào trận địa địch, còn xa xa chưa giết đến dưới mũi hắn đâu, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi suy xét. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói. Nhưng, chúng ta lấy cái gì để xung phong? Quyền vương càng thêm mê hoặc, vừa rồi cũng đã nói, quân ta đã tới bờ vực hết đạn cạn lương, chẳng những không có hỏa lực đủ cường đại thực thi một lần oanh tạc bảo hòa, ngay cả khiên linh năng của các chiến hạm đều giảm đến cực hạn, không ít chiến hạm bị kẻ địch sờ một cái sẽ bị đánh nổ. Hơn nữa toàn bộ cự thần binh của chúng ta đều đã đưa ra ngoài, đang ở trong tinh hải đuổi giết tàn quân, nhưng trên tay Tống Bất Quy ít nhất nắm giữ hai hoặc là càng nhiều cự thần binh hơn. Khoảng cách xa như vậy còn tốt, một khi đánh vào trận địa địch, bị cự thần binh của kẻ địch đột kích ngược mà nói, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, cự thần binh có thể nói là sát thủ tàu vũ trụ, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, bằng quân đoàn phân thân của mình, một lần chặn lại hai bộ cự thần binh trở lên. Cách làm của ngươi, thật sự quá mạo hiểm, thoạt nhìn cũng không đủ cần thiết, ta thật sự tính toán không ra tính hợp lý của mệnh lệnh này. Tính hợp lý? Lôi Thành Hổ mỉm cười, hướng tới màn hình lóng lánh tiến lên hai bước, để gương mặt thâm thúy của mình đắm chìm ở trong chiến hỏa bay tán loạn, hưởng thụ khói thuốc súng không tồn tại, một lát sau mới nói, Quyền Vương, cho ngươi một câu khuyên, nếu ngươi thật sự muốn sớm ngày thoát khỏi máy tính trói buộc, hoàn toàn biến thành một con người. Như vậy, nhất định phải bỏ tật xấu, chuyện gì cũng phải tính toán tính hợp lý. Bởi vì, nhân loại vốn chính là tồn tại không hợp lý nhất trong tinh hải mênh mông. Được rồi, chấp hành mệnh lệnh đi, hướng tới tổng kỳ hạm Tống Bất Quy, tiến lên. Trên chiến trường hỗn loạn, bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ vừa mới xuyên thấu chiến trận của hạm đội Hồi Thiên, đều lấy góc độ quay về siêu nhỏ xé rách tàu vũ trụ, thực thi chuyển hướng chiến thuật tinh diệu tuyệt luân, lại lần nữa ngưng tụ thành mũi nhọn thể tích nhỏ hơn, lại càng thêm sắc bén không thể chống đỡ. Hướng tới trung tâm tứ cố vô thân của hạm đội Hồi Thiên lao đi. Vì phát ra lực công kích cực hạn, khiên linh năng toàn bộ tàu vũ trụ dưới trướng Lôi Thành Hổ đều ảm đạm đến cực điểm, chỉ có ức vạn tháp đại bác nở rộ ức vạn tia sáng chết chóc lóng lánh, như là giơ lên vô số thanh kiếm màu vàng cùng trường mâu loang loáng, mặc dù ngăn cản ở trước mặt bọn họ là một tinh cầu, cũng phải bị đảm phách cùng ý chí của bọn họ đâm thủng tim. Khoảng cách hai bên, 50 vạn km. Tống Bất Quy trả lời, nguyện ý mang số lượng cự thần binh đòi từ 10 bộ giảm tới 5 bộ, hổ soái. Khoảng cách hai bên, 40 vạn km. Tống Bất Quy trả lời lần nữa, vô luận chức vị gì cũng có thể thương lượng, làm tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc hoặc là hiệu trưởng đại học quân sự đế quốc hay không cũng không sao cả, cho dù sở trường sở nghiên cứu thủy lợi đế quốc cũng được. Khoảng cách hai bên, 30 vạn km, 25 vạn km, 20 vạn km, bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ tốc độ càng lúc càng nhanh, tàu vũ trụ hầu như hòa hợp một thể với mũi tên ánh sáng. Tống Bất Quy lần thứ ba đáp lại, hắn chỉ cần ba bộ cự thần binh, hơn nữa cũng không phải cho bản thân hắn, thật sự là hứa hẹn cường giả các bên, mong hổ soái cân nhắc. Khoảng cách hai bên, 10 vạn km cuối cùng. Gần trong gang tấc, như vậy, Lôi Thành Hổ thậm chí có thể xuyên qua màn hình không gian ba chiều, nhìn thấy gương mặt trợn mắt há hốc mồm của Tống Bất Quy trên phòng điều khiển đối diện. 9 vạn km, 8 vạn km, 7 vạn km, 6 vạn km, 5 vạn km cuối cùng. Lôi Thành Hổ giơ cao cao cánh tay sắt, như toàn bộ tàu vũ trụ dưới trướng quanh quẩn ánh sáng chết chóc, ngang nhiên đứng thẳng chủ pháo. Tống Bất Quy trả lời cuối cùng, nguyện ý hướng tới hổ soái đầu hàng vô điều kiện. Quyền Vương nói xong, chính mình cũng có chút không tin, hắn thế mà hàng rồi. Đương nhiên. Lôi Thành Hổ buông cánh tay sắt, trên mặt không có chút bộ dáng niềm vui ngoài ý muốn, giống nhau sớm ở lúc đầu xung phong đã thấy được kết cục này, đã bán đứng quân đội bạn, hắn liền không có lựa chọn thứ hai, người tu tiên tâm địa độc ác như thế, ở trên địa bàn nhà mình, sao có khả năng đi đầu hàng người tu chân đường xa mà đến. Phô trương thanh thế như vậy, đối với người khác có lẽ có hiệu quả, đối với ta, vô dụng. Được rồi, mệnh lệnh bộ đội sửa lại hướng đi, đừng xảy ra va chạm với tàn trận của Tống Bất Quy, sau đó, theo cổng số liệu Tống Bất Quy cung cấp, xâm nhập lưới chiến thuật của hạm đội Hồi Thiên đi. Đúng rồi, mang tin tức tốt này nói cho người liên bang, ta thấy bọn họ bên kia không ít gà con đã đến bên bờ vực dầu khô đèn tắt, nếu không chuẩn bị thuốc trợ tim, sẽ không chống đỡ được. Người tu tiên chúng ta, cũng biết đạo đãi khách, ít nhất bây giờ, mọi người vẫn là minh hữu, không phải sao? Tin tức chủ soái hạm đội Hồi Thiên cùng nghị hội liên hợp tác chiến tối cao đầu hàng vô điều kiện, thật sự giống một liều thuốc trợ tim tạo thành sóng nhiệt, nháy mắt thổi quét cả chiến trường. Tuy chủ soái đầu hàng vô điều kiện, không phải là mỗi một tàu vũ trụ trên chiến trường đều đầu hàng vô điều kiện, nhưng ít ra là xác lập thế thắng của quân liên bang cùng quân đế quốc mới, hoàn toàn mang một chút tinh nhuệ cuối cùng của bốn đại gia tộc đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Kế tiếp, chỉ là vấn đề thời gian quét tước chiến trường, thu thập tàn cục. Chúng ta thắng rồi. Đinh Linh đang từ trong tàu vũ trụ quân địch thứ 12 bị mình mổ bụng chui ra, nhìn tin tức trong giao diện thao tác cự thần binh biểu hiện ra, lại nhìn ánh sao quân địch phương xa lay động mà hỗn loạn, trong lúc nhất thời có chút không thể tin được đôi mắt của mình. Sau khi mừng như điên, mệt mỏi cùng đau khổ như thủy triều bao phủ cô lúc này mới phát hiện mỗi một kinh lạc cùng mạch máu quanh thân mình đều nóng rực như là nham thạch nóng chảy dâng trào, mà đại não cùng đang điền lại là trống rỗng, giống như cất giấu hai cái hố đen. Đây thật sự là một trận chiến hung hiểm nhất trong đời cô, tiêu hao cùng tổn thương còn hơn lúc trận chiến bảo vệ liên bang. Nhưng cũng là một trận sảng khoái nhất cô từng đánh, đây chính là ở Trung ương Tinh Hải, một ngựa đối đầu thiên quân đó. Trong hoảng hốt, Đinh Linh đang cảm thấy ở sâu trong mạch máu, thần kinh cùng tế bào tan vỡ của mình, lực lượng nào đó cổ xưa mà thần bí cuồn cuộn không ngừng trào ra, đang nhanh chóng bổ khuyết, hố đen trong đại não cùng đan điền, làm cô sinh ra khoái ý thay da đổi thịt, một bước lên trời. Đây là đột phá mới sao? Đinh Linh đang sửng sốt, chân đạp hài cốt tàu địch, cười lên ha ha, tiếng cười sang sảng đã là tặng cho mình, càng là tặng cho quân liên bang phía sau cô, cũng ở trong kịch chiến xảy ra chất biến, lao đi như bão táp. Đầu hàng vô điều kiện, chủ soái quân địch tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, lượng lớn tàu địch đều phục tùng mệnh lệnh của chủ soái, chỉ còn lại có chút tàu địch còn đang điên cuồng chạy trốn, nhưng bây giờ trên tuyến đường chủ yếu khắp nơi tràn ngập hài cốt tàu vũ trụ, thủy lôi vũ trụ cùng linh từ quấy nhiễu mạnh mẽ. Những kẻ này hoảng hốt không chọn đường, không chạy xa. Thắng lợi rồi, chúng ta thắng lợi rồi, chúng ta thật sự ở Trung ương Tinh Hải, đánh bại quân đế quốc không ai bì nổi. Vạn tuế, liên bang vạn tuế, nghị trưởng vạn tuế, người tu chân vạn tuế. Trong mỗi một tàu vũ trụ chồng chất vết thương, hết đạn cạn lương của quân viễn chinh liên bang đều phát ra tiếng hoan hô sang núi lật biển, ngàn ngàn vạn vạn quan binh bình thường giống mạnh tiểu lãng, đã trải qua nửa ngày ngắn ngủn chiến hỏa rửa tội, trở nên càng thêm trưởng thành mà kiên định, trong tiếng trống của bọn họ. Cũng càng tăng thêm một thứ, tức vạn ánh sao cũng không thể dập tắt được. Trên tàu liệu nguyên tổng kỳ hạm quân viễn chinh liên bang, cùng với kỳ hạm tàu vi rút hợp kim của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, Bạch Khai Tâm và Bạch Lão Đại đồng thời sụi lơ ở ghế chỉ huy, thở phào nhẹ nhõm thật dài, mới phát hiện cả cuộc sống của mình đều lạnh toát, như là ngâm ở trong nước đá. Thân là tham mưu trưởng cùng quan chỉ huy tối cao, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng hơn, hạm đội dưới trướng mình, rốt cuộc đã mệt nhọc cùng khô kiệt đến trình độ nào. Thật sự là một trận chiến nguy hiểm vô cùng nha. May mắn, trong trận quyết đấu trí tuệ cùng ý chí, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng này, bọn họ được cười tới cuối cùng. Soạp soạp, soạp soạp. Phòng điều khiển tàu vi rút hợp kim, Bạch lão đại hút một ngụm lớn nước hoa quả nhiệt đới ướp lạnh ngon lành, toàn bộ nếp nhăn đều cười nhăn lại vào nhau, lẩm bẩm, tiểu tử thối, đánh không tệ, miễn cưỡng coi như. Không tệ. Triệu tham mưu. Trên phòng điều khiển tàu Liệu Nguyên, Bạch Khai Tâm liếm bờ môi khô khốc, hô phó thủ mình tín nhiệm nhất. Tham mưu trưởng, chúng ta thật sự thắng rồi. Triệu tham mưu kích động vạn phần, có chút mất khống chế. Ta biết, ta biết. Bạch Khai Tâm vừa cười, vừa gật đầu, đúng rồi, trên thuyền có đồ uống hay không, nói ví dụ nước hoa quả nhiệt đới ướp lạnh các thứ, ta bỗng nhiên rất muốn uống. Trên kỳ hạm của Lôi Thành Hổ. Tuy trên cả chiến trường, bên ta đều là một mảng vui mừng không xiết, nhưng chủ đạo tất cả cái này, chiến thần vẫn cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cười nào cả. Đại thắng vui vẻ đầm đìa như thế, quân ta trừ đạn dược cùng nhiên liệu tiêu hao, tổn thất cũng không tính là nghiêm trọng, còn có khả năng thu được lượng lớn tàu vũ trụ, nhưng hổ soái giống như không quá vui. Quyền vương nói, ngài còn đang sầu cái gì, đánh thẳng hang ổ tập kích bất ngờ sao? Không, tập kích bất ngờ tuy hiểm, nhưng lũ gà đất chó ngói bốn đại gia tộc Hoàng Long giới, chung quy không ngăn được chúng ta. Lôi Thành Hổ ngừng lại một chút, nói, ta lo lắng là đế đô, là người Thánh Minh, là chủ lực Thánh Minh ẩn nhẫn suốt 20 năm, thậm chí xa xa không chỉ 20 năm. Ngươi biết, liên quân bốn đại gia tộc sở dĩ thất bại, chính là thua ở trên hai chữ đoàn kết, ngay từ đầu bọn họ vốn không có chút đoàn kết nào, càng thiếu tinh thần thấy chết không sờn, đây là nguyên nhân lớn nhất phái Cách Tân có thể lấy yếu thắng mạnh, nghịch tập thiên hạ. Nhưng người Thánh Minh, nói trên ý nghĩa nào đó, lại là kẻ điên, tử sĩ, cuồng nhân so với phái Cách Tân càng thêm đoàn kết, càng thêm thấy chết không sờn. Chiến thuật hiệu quả đối với bốn đại gia tộc, không có khả năng dùng ở trên thân người Thánh Minh, thậm chí sẽ trái lại, người Thánh Minh đánh phái Cách Tân, tựa như phái Cách Tân đánh bốn đại gia tộc. Vô luận quét tước chiến trường, hạm đội bảo dưỡng tiếp tế tiếp viện hay là tập kích bất ngờ Hoàng Long giới, đều cần thời gian, ta không biết chiến cuộc đế đô rốt cuộc như thế nào. Bệ hạ cùng Thái hậu kiên trì được đến lúc chủ lực chúng ta về cứu viện hay không, còn có một điểm quan trọng nhất. Vô cùng có khả năng trở thành mấu chốt quyết định thắng bại, gã Hắc Phong Vương Lý Diệu, trời đánh kia, lại ở nơi nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.